Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Hồ Đồng. Phải biết Triệu Chỉ Tình chính là Bách Hoa Bảng đệ tam mỹ nữ, chỉ đứng sau Ẩn Tiên Cốc cùng Hư Thiên Tông thánh nữ. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình cũng bởi vì quá tuổi trẻ duyên cớ, vẻ đẹp của nàng còn không chỉ dừng lại tại đây. Trước mắt người mỹ nữ này đừng xem tuổi tác rất nhỏ dáng vẻ, thế nhưng đã có một luồng thành thục mùi vị. Cùng Triệu Chỉ Tình so với, nàng hơi hơi hồ mị, mà Triệu Chỉ Tình nhưng là khá là thanh thuần. Nhìn quen mỹ nữ Mộ Dung Vũ, tự nhiên đối với mỹ nữ có rất cao miễn dịch lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là giải ra trong nháy mắt sau khi liền phản ứng lại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh như vậy liền khôi phục lại sự trong sáng, Hồ Đồng ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Nàng đối với mình khuôn mặt đẹp vô cùng tự tin, hơn nữa cho tới nay, phàm là nhìn thấy nàng người đều bị sâu sắc chấn kinh rồi, mê muội ở vẻ đẹp của nàng mạo bên trong. Mặc dù là những cô gái kia cũng vì vẻ đẹp của nàng mạo mà kinh ngạc. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có mê muội cùng sắc đẹp của chính mình, Hồ Đồng trong lòng nhất thời dâng lên một luồng dị dạng tư vị. Mộ Dung công tử, mời ngồi. Hồ Đồng mặt mang mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ không hề ngồi xuống, mà là dùng ánh mắt hồ nghi nhìn đối phương, trầm giọng nói rằng. Mạo muội hỏi một chút, tại hạ tựa hồ cùng cô nương không phải rất quen chứ? Cô nương mời ta đến tột cùng cách gọi là chuyện gì đây? Đâu chỉ không quen, căn bản là chưa từng thấy. Nay ngược lại là tiểu nữ tử mạo muội. Kỳ thực là tiểu nữ tử đối với Mộ Dung công tử đã mộ danh đã lâu. Vừa mới lại gặp được công tử đại triển thần uy, vậy thì thật là để tiểu nữ tử quý mến a. Nếu đại gia cùng ở tại lầu Lạc Tinh cũng là đại biểu tiểu nữ tử cùng công tử hữu duyên. Vì lẽ đó cố ý xin mời công tử lại đây tụ tập tới, công tử sẽ không để tâm chứ. Hồ Đồng nhìn Mộ Dung Vũ cười như bách hoa nở rộ như vậy sán lạn. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đây là mỹ nữ mời. Mộ Dung Vũ trong lòng mặc dù có chút không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng chí ít hắn cũng sẽ không phong độ cứ vậy rời đi. Kính xin thỉnh giáo. Mộ Dung Vũ mỉm cười chắp tay. Hồ Đồng khẽ mỉm cười. Thật không tiện tiểu nữ tử Hồ Đồng. Hồ Đồng. Cái tên này có chút quen tai. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Cái tên này hắn đương nhiên là thật có chút ký ức. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không nghĩ tới ở nơi nào nghe qua hoặc là xem qua. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện cùng vẻ mặt, Hồ Đồng không khỏi có chút buồn bực. Mình đã nói ra tên của chính mình. Mộ Dung Vũ thậm chí vẫn không biết. Điều này làm cho Hồ Đồng cảm giác được chính mình có chút thất bại. Hồ Đồng. Bách Hoa Bảng đệ tứ cái kia Hồ Đồng. Lúc này, nguyên bản rơi vào giải ra bên trong Ngô Phong nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ai nha, ta nghĩ lên đến rồi, nguyên lai ngươi chính là cái kia Hồ Đồng a. Không trách quen thuộc như thế đây. Ta sáng sớm mới xem qua Bách Hoa Bảng, nhất thời quên, thật không tiện. Mộ Dung Vũ vỗ đầu một cái, ngượng ngùng cười nói. Đồng thời, hắn xoay người chừng mặt sau Ngô Phong cùng Trương Ngạo một chút. Hai người này thực sự là quá để Mộ Dung Vũ mất mặt, một mặt sắc lang dáng dấp nhìn Hồ Đồng. Cũng còn tốt Hồ Đồng đã quen loại tình cảnh này, bằng không Mộ Dung Vũ cần phải lúc túng chết rồi không thể. Khá lắm, đối với chính mình loại này cấp số mỹ nữ đều ở buổi sáng nhìn, buổi chiều liền quên không còn một mống. Người này lẽ nào thật sự đối với những này không làm sao lưu ý. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hồ Đồng tâm bịt một cái nát. Đối với nàng mỹ nữ loại này cấp bậc, Mộ Dung Vũ đều không có ấn tượng gì, điều này có thể nói là nàng làm người quá thất bại sao. Ngay sau đó, nàng không khỏi dùng ánh mắt u oán nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung công tử, ngươi quá để tiểu nữ tử thương tâm, dĩ nhiên đối với ta không có bất kỳ ấn tượng nào. Bất quá cũng khó trách, bên cạnh ngươi nhưng là thường xuyên mỹ nữ làm bạn, tiểu nữ tử mặc dù đối với chính mình rất có tự tin, nhưng là trước sau chỉ là xếp hạng đệ tứ đây. Xếp hạng thứ ba tiểu mỹ nữ nghe nói cùng Mộ Dung công tử quan hệ không ít a. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, hắn cùng Triệu Chỉ tình quan hệ tuy rằng cũng không có thể ẩn giấu, thế nhưng người biết cũng không nhiều. Cái này Hồ Đồng dĩ nhiên đối với chuyện của chính mình như thế hiểu rõ, như vậy trước đó nàng khẳng định đối với mình điều tra rất nhiều. E sợ lần này xin mời chính mình lại đây, cũng tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy. Còn cái gì ngưỡng mộ quý mến loại hình chuyện ma dược, Mộ Dung Vũ càng thêm không thể nào sẽ tin tưởng. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, nói rằng: Hồ Đồng cô nương, lần này mời ta đến, e sợ không chỉ là hàn huyên vài câu đơn giản như vậy chứ. Có chuyện gì liền nói đi. Tuy rằng Hồ Đồng chính là bách hoa bảng trên xếp hạng đệ tứ mỹ nữ, thế nhưng Mộ Dung Vũ trong lòng cũng không muốn cùng nàng quá mức thân cận. Ngoại trừ vì vậy mà có thể sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức ở ngoài, còn có chính là Hồ Đồng thân phận. Hồ Đồng, bách hoa bảng xếp hạng đệ tứ mỹ nữ, mà càng là Long Phượng bảng xếp hạng thứ 7 thế hệ thanh niên bên trong cường giả, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa, nữ tử này vẫn là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Cửu Vĩ Vương, có không tầm thường quan hệ. Không phải tộc ta tất có gì tâm. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đối với yêu thú gì tộc cũng không có cái gì bài xích, thế nhưng vẫn là duy trì một khoảng cách tốt. Bằng không, không biết lúc nào chính mình sẽ bị người cho âm. Lẽ nào nhất định phải có việc mới có thể xin mời công tử tụ tập tới sao? Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng Mộ Dung công tử kết giao bằng hữu mà thôi. Hồ Đồng nhưng là không ngại cười nói. Trên thực tế, lúc này Hồ Đồng trong lòng đều phiền muộn muốn chết. Cái này Mộ Dung Vũ đúng là quá bình tĩnh. Bình thường những người kia đánh vỡ đầu cũng muốn nhích lại gần mình. Mà chính mình tự mình xin mời Mộ Dung Vũ lại đây, kẻ này trái lại là một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Phải biết, nàng Hồ Đồng nhưng là xưa nay không xin mời quá cái khác nam tử a. Hơn nữa, đối với Mộ Dung Vũ cái này danh dương tu chân giới người, Hồ Đồng là một con đều khá là cảm thấy hứng thú. Lần này xin mời Mộ Dung Vũ lại đây, đương nhiên là thật là chỉ là muốn kết bạn một phen mà thôi, cũng không có hắn ý. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không phải như thế muốn là được rồi. Ha ha! Nhìn thấy bầu không khí có chút lung túng, Mộ Dung Vũ đánh cái ha ha, lập tức nói rằng: Có thể cùng cô nương ngươi trở thành bằng hữu, vậy cũng là cầu cũng không được. Hồ Đồng trắng Mộ Dung Vũ một chút. Công tử nói như vậy ta quá xa lạ. Nếu như không ngại có thể trực tiếp gọi tên của ta. Được. Mộ Dung Vũ ngồi xuống cười một tiếng. Hắn cũng thả ra, nếu Hồ Đồng không áp ý, hắn Mộ Dung Vũ cũng không muốn không phong độ. Hơn nữa cùng một mỹ nữ ở một khối cũng là một cách vui tai vui mắt vẻ. Tuy rằng sẽ không tú sắc khả san, thế nhưng mỹ nữ cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Liền, Mộ Dung Vũ cũng không có vội vã rời đi phòng riêng, liền ở ngay đây cùng Hồ Đồng chuyện trò vui vẻ lên. Hồi lâu sau, Hồ Đồng nói rằng: Ngươi vừa đắc tội rồi Lạc Tinh Thành ba gia tộc lớn, chẳng lẽ không lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng? Ba gia tộc lớn mà thôi, còn không thả ở trong mắt ta. Mộ Dung Vũ tùy ý nói rằng. Nghe vậy, Hồ Đồng nhưng là lấy làm kinh hãi. Ba gia tộc lớn tuy rằng không ra sao, thế nhưng cũng là có thuế biến kỳ cao thủ gia tộc. Như vậy gia tộc dĩ nhiên không đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt, lẽ nào Mộ Dung Vũ còn có cái gì lá bài tẩy hoặc là sau lưng có cái gì thế lực? Theo ta được biết, ba gia tộc lớn tuy rằng thuế biến kỳ cao thủ không nhiều, thế nhưng mỗi cái gia tộc đều có thuế biến kỳ cao thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Hồ Đồng nói nhắc nhở nói rằng, thuế biến kỳ cao thủ mà thôi, bọn họ cũng không làm gì được ta. Đánh không lại liền chạy, không có gì ghê gớm. Mộ Dung Vũ không đáng kể nói rằng, đánh không lại liền chạy. Hồ Đồng không khỏi nở nụ cười. Nàng càng ngày càng cảm thấy Mộ Dung Vũ thú vị. bình thường cao thủ, đặc biệt những kia cao thủ nổi danh tỉ như Long Phượng bảng trên người, người nào không phải rất lưu ý mặt mũi của chính mình. Đánh không lại liền chạy, sợ là chỉ có Mộ Dung Vũ mới sẽ như vậy không thèm để ý tùy tiện nói ra đi. Đối với một ít người tới nói, coi như là chết trận cũng không có chạy trốn. Chỉ là, này cùng Mộ Dung Vũ lý niệm không giống, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, đánh không lại liền chạy, không cái gì mất mặt. Thực lực không bằng người chính là không bằng người, này có cái gì ni sao thật mất mặt. Mộ Dung Vũ, đi ra cho ta. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ từ phương xa truyền đến. Đáng sợ tiếng gào càng là chấn động đến mức toàn bộ lầu Lạc Tinh cũng tựa hồ chấn động chuyển động như thế. Chỉ sợ là ba người của đại gia tộc tìm đến phiền phức. Hồ Đồng nhìn Mộ Dung Vũ, nàng ngược lại muốn xem Mộ Dung Vũ ứng phó như thế nào. Ra ngoài xem. Mộ Dung Vũ rất bình tĩnh dáng vẻ trực tiếp từ phòng riêng trước cửa sổ bay ra ngoài. Lập tức Trương Ngạo thậm chí Hồ Đồng bọn người bay ra ngoài. Cùng Mộ Dung Vũ tưởng tượng mình bị một đám người vây quanh lên không giống nhau, lúc này phương xa trong hư không chỉ có một người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bay ra, ánh mắt của người này liền bắn lại đây, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Người này chính là Tô Gia một thiên tài cấp bậc cao thủ, Long Phượng trên xếp hạng 85, gọi là Tô Sơn Du, thực lực còn có thể. Nhìn thấy người này, Mộ Dung Vũ cau mày. Mà Hồ Đồng nhưng là giải thích nói rằng, đơn giản giải thích một năm, Hồ Đồng liền nhìn Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Nếu như ngươi có thể đánh bại người này, vậy ngươi là có thể thay thế được vị trí của hắn, mà không phải Long Phượng bảng lót đáy. Cũng được, xếp hạng cuối cùng thực sự là có chút lung túng, ta đi kiếm chết hắn. Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó bay lên trời, hướng về Tô Sơn Du liền bay qua. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Tô Sơn Du dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ, nhìn chung quanh cũng không cảm thấy được Mộ Dung Vũ làm sao mạnh mẽ. Ngươi là đi tìm cách chết chứ? Muốn chết liền phóng ngựa lại đây, ta có thể không bao nhiêu thời gian cùng ngươi phí lời. Mộ Dung Vũ nhún vai nói rằng. Tô Sơn Du giận dữ. Đừng tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay ta tất nhiên chém giết ngươi, báo cho thế nhân ta Tô gia là không thể đắc tội. Nói chuyện đồng thời, Tô Sơn Du thân hình loáng một cái, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Long Phượng bảng trên cao thủ ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, hầu như toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà xếp hạng càng cao người thực lực càng cao. Cái này Tô Sơn Du xếp hạng 85 thực lực muốn so với xếp hạng 90 cùng 91 Chu Húc Hổ Lâm phải cường đại hơn nhiều. Xì. Một cái thuấn di, Tô Sơn Du liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, sau đó một cái to lớn nắm đấm như một tòa núi lớn bình thường vỡ tan thiên địa, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường oanh kích mà đến, thanh thế cuồn cuộn kinh người cực điểm, muốn một lần đem Mộ Dung Vũ một quyền bính thành mảnh vỡ. U ô hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223. Đại Kim Cương luôn ấm phát uy. Thuấn di mặc dù nhanh thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không chậm. Quyết chữ binh được khen là trong thiên hạ tốc độ nhanh nhất một cái công pháp. Tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn không có tu luyện chí đại thành thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Một cước bước ra, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, cả người cũng đã biến mất ở tại chỗ. Âm ấm. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình biến mất ở tại chỗ thời điểm, Tô Sơn Du cái kia còn như núi lớn bình thường nắm đấm dĩ nhiên đem nơi đó hư không bắn cho nát tan. Đáng sợ lực trùng kích càng là như dòng lũ bình thường bao phủ bốn phương tám hướng, hết sức kinh người. Nhìn một chút dưới chân, trên mặt đất toàn bộ đều là lít nha lít nhít kiến trúc cùng với vô số tu sĩ. Nơi này không thích hợp chiến đấu. Thân hình lay động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên hóa thành một mạt lưu quang. Hướng về ngoài thành liền bắn nhanh mà đi. Không sợ chết liền đến ngoài thành đại chiến một phen. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ âm thanh truyền tới sau khi, hắn đã biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Tô Sơn Du hừ lạnh một tiếng triển khai thuấn di, mấy cái trong ánh lấp lánh đã đuổi theo. Cùng lúc đó, vô số tu sĩ dồn dập bay lên trời, hướng về hai người liền đuổi theo. Đây chính là hai cái Long Phượng bảng mặt trên cao thủ đại chiến, bọn họ thì lại có thể bỏ mất cơ hội này. Đã rời xa Lạc Tinh Thành mấy ngàn dặm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc dừng lại thân hình, xoay người lãnh đạm nhìn đã xung phong tới Tô Sơn Du. Chết đi cho ta. Vẫn không có tới gần Mộ Dung Vũ, Tô Sơn Du cũng đã gầm nhẹ một tiếng bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, dò ra bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền một chưởng mạnh mẽ đập xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trở tay lấy ra bối chắp sau lưng bách điểu triều hoàng thương, sau đó đâm ra một thương. Xì. Tư không trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một thương này cho đâm ra một cái khe nứt to lớn. Một đạo khổng lồ màu đen mà ẩn chứa từng tia điện quang thương mang càng là xé sách mà ra, cắn nát hư không, xé sách ngàn tỷ thời không trở ngại, mạnh mẽ đâm vào Tô Sơn Du đập xuống bàn tay lớn chi lên. Ầm. Hai đạo sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt va chạm ở một khối, nổ vang rung trời sau khi đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Tư không lại như là giấy giống như vậy trực tiếp bị vỡ ra một đạo to lớn mà giữ tợn vết nứt. Chỉ là trung quy vẫn là Tô Sơn Du sức mạnh khá là mạnh mẽ, lưỡng tiếp xúc với nhau sau khi Mộ Dung Vũ thương mang trong nháy mắt bị nổ nát. Mà Tô Sơn Du bàn tay lớn nhưng chỉ là thoáng biến nhỏ đi một chút, thế nhưng vẫn là ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trường thương phá thiên mà lên đâm ra một thương, tựa hồ đâm thủng ngày này, tựa hồ chọc thủng này bầu trời. Từng đạo đáng sợ thương mang bị Mộ Dung Vũ đâm ra. Liên tục mấy đạo thương mang sau khi, rốt cuộc đem Tô Sơn Du đập xuống bàn tay lớn cho vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bị một trận cự lực va chạm không ngừng rút lui ra trên bên ngoài trăm dặm. Tô Sơn Du cười gằn, lăng không đạp bước, đập vỡ tan hư không trực tiếp xông lên trên, một chưởng lại một chưởng vỗ xuống đi. Sức mạnh khủng bố và cường đại còn như đại dương bình thường chút xuống đi ra ngoài, nát tan hư không, rung động bầu trời trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lên, muốn đem trực tiếp cắn nát. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là gầm nhẹ liên tục, một thương lại đâm ra một thương, không ngừng đem Tô Sơn Du đánh tới sức mạnh cho vỡ tan. Chỉ là hiển nhiên, Mộ Dung Vũ rơi xuống hạ phong ở Tô Sơn Du như mưa rông gió bão công kích bên dưới không ngừng rút lui. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa người vây xem đều không khỏi lắc đầu. Tuy rằng đều là Long Phượng bảng trên nhân vật, thế nhưng xếp hạng cách biệt mười mấy vị thực lực chênh lệch cũng rất lớn a. Một cái tu sĩ lắc đầu cười nói. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui e tê. Không phải là cách biệt vài tên cũng là thôi, thế nhưng cách biệt hơn 10 người đây, Mộ Dung Vũ khẳng định không phải Tô Sơn Du đối thủ. Đương nhiên, cũng có tương đương một nhóm người có thể thì không cho là như vậy. Dù sao, xem ra Mộ Dung Vũ tuy rằng rơi xuống hạ phong, thế nhưng cũng không có bị thua dấu hiệu. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không có tiến công, tựa hồ chỉ là một mực bị động phòng ngự mà thôi. Cái này Mộ Dung Vũ đến lúc này vẫn không có bại lộ thực lực của chính mình. Nhìn phương xa chiến đấu, Hồ Đồng lông mày cau lại. Lập tức nàng liền nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các ngươi đều đang không thấy Mộ Dung Vũ lo lắng sao? Nhìn thấy Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thần tình bình tĩnh, một mảnh gió êm sóng lặng dáng vẻ. Hồ Đồng không khỏi nói hỏi. Cái kia Tô Sơn Du không phải Mộ Dung đối thủ. Dương Mạn thản nhiên nói. Trương Ngạo cũng gật gù đồng ý Dương Mạn lời giải thích. Các ngươi liền tự tin như vậy. Tô Sơn Du nhưng là Long Phượng bảng thứ 80 năm cao thủ. Hồ Đồng hứng thú kế tục hỏi. Hai cái Tô Sơn Du đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta tin tưởng hắn. Trương Ngạo đáp. Hồ Đồng lần này thật sự đến hứng thú, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vì sao đối với Mộ Dung Vũ có lớn như vậy tự tin. Lẽ nào cái này Mộ Dung Vũ thật sự còn có chưa từng bạo lộ ra lá bài tẩy. Chỉ là, Hồ Đồng nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sở dĩ đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin, không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Mà là Mộ Dung Vũ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư. Tuy rằng còn không biết Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, thế nhưng Trương Ngạo bọn họ nhưng là biết, Mộ Dung Vũ có một cái có thể bất cứ lúc nào để hắn rời đi bảo vật. Chỉ cần cái kia bảo vật ở, Mộ Dung Vũ chí ít thì có lực tự bảo vệ. Bọn họ tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Đại Kim Cương luôn ấm. Ngay khi Hồ Đồng muốn kế tục đặt câu hỏi thời điểm, phương xa Mộ Dung Vũ nhưng là gầm nhẹ một tiếng. Đón lấy, vào thời khắc này, mọi người liền nhìn thấy Tô Sơn Du trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng như thần sơn bình thường, màu đen toàn thân quanh quẩn màu đen ánh chớp dấu tay. Ở cái này dấu tay xuất hiện trong nháy mắt, một luồng tang thương mà lớn lao mà lại ẩn chứa vô thượng uy thế khí tức che ngợp bầu trời tiêu tán mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng kinh sợ tâm hồn. Ầm ầm. Đại Kim Cương luôn ấm xuất hiện trong nháy mắt liền vỡ tan hư không, đánh nát bầu trời, như một tòa thần sơn bình thường quay về Tô Sơn Du liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Một luồng cảm giác nguy hiểm từ Tô Sơn Du trong lòng bay lên, ngẩng đầu nhìn lên, một cái lớn vô cùng to lớn dấu tay chính mang theo đáng sợ uy thế đối với mình trấn áp mà xuống. Nhìn thấy cái kia như thần sơn bình thường dấu tay, Tô Sơn Du run lên trong lòng. Gầm nhẹ một tiếng, một quyền mạnh mẽ oanh kích mà lên. Ầm ầm. Như thần sơn bình thường to lớn dấu tay ẩn chứa sức mạnh kinh người. Trực tiếp đem Tô Sơn Du sức mạnh bị vỡ tan ra. Mà Đại Kim Cương luôn ấm nhưng như chỉ là khẽ run lên, tiếp theo nhanh chóng trấn áp mà xuống. Tô Sơn Du giật nảy cả mình, chợt hét lớn một tiếng. Phá thiên. 65 điều giác long lực lượng xoay quanh ở hắn đỉnh đầu hư không. Mà Tô Sơn Du càng là đem cực hạn sức mạnh ngưng tụ ở trên nắm đấm, sau đó một quyền đột nhiên đánh ra. Ầm. Đấm ra một quyền, trời cũng tựa hồ bị đánh vỡ. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, có thể nói là kinh thiên động địa, trời long đất lở. Ầm ầm. Hai cái sức mạnh đáng sợ mãnh liệt va chạm ở một khối, tiện đà đột nhiên nổ tung ra. Xì. Ở còn như đại dương bình thường lực trùng kích xung kích bên dưới, phạm vi mấy trăm dặm hư không lúc này bị xé rách. Mà đứng mũi chịu sào Tô Sơn Du càng là gầm nhẹ một tiếng, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Trong quá trình này, hắn càng là phun máu tươi tung tóe, dĩ nhiên đã bị trọng thương. Ầm. Ầm, ầm, đáng sợ lực trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng. Một ít tương đối gần tu sĩ nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, một ít thực lực hơi yếu tu sĩ càng là không chịu nổi như vậy sức mạnh đáng sợ trực tiếp bị đánh nổ thân thể chết oan chết uổng. Tô Sơn Du bị kích thương rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người vây xem bên trong nhất thời vang lên một tràng thốt lên thanh. Mà để bọn họ khiếp sợ càng là Mộ Dung Vũ cái này cái gọi là Đại Kim Cương Luân Ấn. Đại Kim Cương Luân Ấn. Đây là công pháp gì? Hồ Đồng một đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, nhìn đã khôi phục như thường hư không rơi vào trầm tư bên trong. Một mặt khác, cái kia trước ở lầu Lạc Tinh bên trong Bạch Y Mông mặt nữ tử lúc này cũng rơi vào trầm tư bên trong. Ngoài ra, một ít cường giả cũng là như thế phản ứng. Đại Kim Cương Luân Ấn chính là quyết chữ, binh đồng bộ dấu tay, uy lực cực lớn. Ở hồi lâu trước, Đại Kim Cương Luân Ấn thì có bất phàm sức mạnh. Mà theo Mộ Dung Vũ thực lực từ từ tăng cường, cái này dấu tay uy lực càng ngày càng khủng bố. Đây là nhiều năm trước tới nay, Mộ Dung Vũ lần thứ nhất sử dụng Đại Kim Cương Luân Ấn. Chỉ là Đại Kim Cương Luân Ấn uy lực cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giết! Đại Kim Cương Luân Ấn. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút giật mình đến ngày nay Đại Kim Cương Luân Ấn uy lực to lớn thế nhưng động tác trong tay nhưng là không chậm. gầm nhẹ một tiếng, thứ hai đại kim cương luôn ấm xuất hiện lần nữa, quay về bay ngược ra ngoài Tô Sơn Du liền tiêu diệt mà xuống. Không ứng phó kịp bên dưới ăn cái thiệt lớn, lúc này Tô Sơn Du vô cùng sự phẫn nộ. Thế nhưng hắn cũng biết đại kim cương luôn ấm uy lực kinh khủng. Thân hình loáng một cái, hắn liền đứng vững thân hình. Lập tức rút ra một cái bảo đao, đem cực hạn sức mạnh rót vào bảo đao bên trong, gầm nhẹ một tiếng, một đạo phá thiên mà lên. Phá cho ta. Một đạo to lớn ánh đao xé rách mà lên, muốn đem thiên cho chém thành hai khúc, muốn đem đại kim cương luôn ấm cho chém thành nát tan. Chỉ là, hắn đã vừa mới chịu thiệt bị thương, sức mạnh đã không sánh được đỉnh cao thời kỳ. Nổ vang rung trời sau khi to lớn ánh đao tuy rằng chém đánh ở đại kim cương luôn ấm bên trên, thế nhưng là không ai đem nát tan, chỉ là đem đại kim cương luôn ấm đánh cho hơi chậm lại mà thôi. Mà Tô Sơn Du bổ ra ánh đao nhưng là đã bị chấn bể, đại kim cương luôn ấm càng là mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Tô Sơn Du gào thét, từng đao không ngừng chém đánh mà ra, trong nháy mắt chém đánh ra hơn trăm nói ánh đao, chém đánh hướng về đại kim cương luôn ấm. Chết đi! Lúc này, Mộ Dung Vũ lãnh đạm tràn ngập sát ý âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Tô Sơn Du giật nảy cả mình, cũng không thèm nhìn tới, một đao trở tay chém đánh mà ra. Cung! To lớn sắt thép va chạm thanh truyền ra đến, tiếp theo chính là răng rắc, một tiếng điếc màng nhĩ người, Tô Sơn Du trên tay bảo đao lại bị tan vỡ ra. Thế nhưng cũng là đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Chân đạp quyết chữ binh, một cước bước ra, tư không vỡ tan, mà Mộ Dung Vũ dĩ nhiên hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang, cầm trong tay trường thương quay về Tô Sơn Du đâm tới. Ầm ầm ầm. Lúc này, tư không chấn áp mà xuống đại kim cương luôn ấm rốt cuộc ở Tô Sơn Du điên cuồng công kích bên dưới bị vỡ tan ra. Mà Tô Sơn Du nhưng cũng ở mấy cái trong ánh lấp lánh, xuất hiện ở phương xa tách ra Mộ Dung Vũ công kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Vô tận kiếp lôi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã quyết định chủ ý muốn nhất định phải đánh giết Tô Sơn Du. Bởi vậy, hắn chân đạp quyết chữ binh, cầm trong tay tiên khí cấp bậc bách điểu triều hoàng thương, biến ảo thành một đoàn màu đen lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ liên tục đánh ra mấy cái to lớn đại kim cương luôn ấm, hung mãnh cực kỳ tiêu diệt hướng về Tô Sơn Du. Lúc này Tô Sơn Du, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn tốt xấu cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, so với Mộ Dung Vũ đầy đủ cao ba cái đại cảnh giới. Hơn nữa, càng là Long Phượng bảng thứ 80 năm cao thủ thanh niên. Chỉ là, hiện tại nhưng là một cái xuất khiếu kỳ Mộ Dung Vũ đè lên đánh. Này đã không chỉ là mất mặt vấn đề, mà là sỉ nhục. Gầm nhẹ một tiếng, Tô Sơn Du trên người khí tức lần thứ hai cuồng bạo lên. Phá thiên. Hét lớn một tiếng, Tô Sơn Du lại ra tay một cái trường kiếm, hai tay nắm chặt quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém đánh quá khứ. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nổ ra mấy cái đại kim cương luôn ấm che ở phía trước, chống lại rồi kiếm quang đối phương công kích. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là thân hình lay động, đã từ bên cạnh đánh giết hướng về Tô Sơn Du. Lúc này lúc trước Mộ Dung Vũ đánh giết đi ra mấy cái đại kim cương luôn ấm dĩ nhiên mang theo đáng sợ kinh thiên động địa uy thế mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Tô Sơn Du không thể trốn đi đâu được. Hắn đã bị Mộ Dung Vũ thần niệm khóa chặt. Trên hư không thần sơn bình thường to nhỏ đại kim cương luôn ấm dĩ nhiên chinh phá bầu trời, nát tan hư không tiêu diệt mà xuống. Hét lớn một tiếng, Tô Sơn Du bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, bổ ra từng đạo to lớn, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh ánh kiếm, xé trời mà lên, muốn vỡ tan cái kia mấy cái chấn áp mà xuống đại kim cương luôn ấm. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là đại kim cương luôn ấm lại há lại là dễ dàng như vậy vỡ tan. Ở như thần sơn bình thường đại kim cương luôn ấm trước mặt, Tô Sơn Du chém đánh đi ra ngoài kinh thiên kiếm mang hầu như trực tiếp liền bị chấn bể ra. Mà đại kim cương luôn ấm nhưng là không trở ngại chút nào trực tiếp chấn áp mà xuống. Tô Sơn Du trong lòng ngơ ngác, thân hình loáng một cái thuấn di liền muốn hướng về phương xa mà chạy mà đi. Ám hắc chi thần ma bàn nhược. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ tiếng sống to truyền đến. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn đột nhiên bộc phát ra, phun ra một đạo ngang qua phía chân trời to lớn thương mang. Màu đen thương mang chỗ đi qua, tư không vỡ tan, tựa hồ bầu trời cũng bị đâm thủng một cái lỗ thủng to. Kinh khủng hơn chính là, nương theo Mộ Dung Vũ một thương quét ngang mà ra, trong hư không càng là xuất hiện hai đạo to lớn mà nguy nga, bộc lộ ra đáng sợ uy thế bóng mờ. Thần ma bóng mờ. Này một chiêu chính là long tượng bàn nhược công uy lực một chiêu lớn nhất, một khi triển khai ra, thần ma bóng mờ cũng thuận theo hiển hiện. Lúc trước Mộ Dung Vũ thực lực yếu kém thời gian, chỉ bằng mượn này một chiêu miễn cưỡng xé sách một cái cường địch. Đáng sợ uy thế từ thần ma bóng mờ bên trên phát ra đến, đó là một loại kinh sợ chư thiên vạn giới khí thế khủng bố. Đó là một loại tràn ngập bạo ngược mà cuồng bạo khí tức. Như vạn trượng người khổng lồ giống như vậy, trong hư không hai cái thần ma bóng mờ đứng ngạo nghễ trong thiên địa, bộc lộ ra vô thượng khí tức chấn áp vùng thế giới này không ngừng sụp đổ, vỡ tan. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, mọi người đều bị này đáng sợ khí tức kiềm chế lại, từng cái thậm chí không cách nào chống đối này khủng bố uy thế, mà không ngừng rút lui ra. Giết! Theo Mộ Dung Vũ một tiếng giống to, thần ma bóng mờ tựa hồ trong nháy mắt sống lại giống như vậy, dò ra hai cái khổng lồ cực kỳ nắm đấm quay về phía dưới Tô Sơn Du liền mạnh mẽ đập xuống. Tư không nứt toát, sụp đổ thậm chí. Dập tắt. Thần ma oai khủng bố như vậy. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông. Một sự nguy hiểm mãnh liệt cùng hơi thở của cái chết ở Tô Sơn Du trong lòng bay lên. Vào đúng lúc này, Tô Sơn Du thậm chí cảm giác được tuyệt vọng. Đúng, hắn tuy rằng mạnh mẽ, long phượng bảng thứ 80 năm tồn tại, thế nhưng lúc trước cái kia đã bị Mộ Dung Vũ kích thương. Lúc này càng là quay về này thần ma bóng mờ, càng là có vẻ vô lực cùng tuyệt vọng. Âm âm ầm. Âm âm ầm. Tư không không ngừng sụp đổ, thần ma bóng mờ đối thủ đã đánh nát ngàn tỷ thời không trở ngại, vụt xuất hiện ở Tô Sơn Du trên đỉnh đầu, chỉ lát nữa là phải đem hắn đánh nát trở thành bột phấn. Thằng nhãi xanh ngươi dám. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên từ Lạc Tinh Thành phương hướng truyền tới. Đón lấy, vẫn bàn tay lớn càng là từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, che trời lấp đất bao phủ vùng thế giới này, quay về hai cái thần ma bóng mờ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Một luồng vô cùng cuồng bạo mà khủng bố khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy khí tức truyền ra đến kinh thiên động địa, kinh sợ chư thiên vạn giới. Thuế biến kỳ cao thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tô gia thuế biến kỳ cao thủ rốt cuộc ra tay rồi. Thế nhưng, hôm nay hắn dĩ nhiên quyết định chặn đánh giết Tô Sơn Du, như vậy coi như là thuế biến kỳ cao thủ cũng không cách nào ngăn cản. Gầm nhẹ một tiếng, hai cái thần ma bóng mờ dĩ nhiên đổi xoay chuyển công kích phương hướng quay về trong hư không, bàn tay lớn liền mạnh mẽ tiến lên nghênh tiếp. Trò mèo mà thôi, phá cho ta. Tô gia cách này chưa từng lộ diện thuế biến kỳ cao thủ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn một phen. Nhất thời, hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên bộc phát ra trực tiếp vỗ vào thần ma bóng mờ đánh ra trên nắm tay diện. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi thần ma bóng mờ nổ ra nắm đấm lập tức bị vỡ tan. Mà bàn tay lớn kia nhưng là không có bất kỳ trở ngại bao phủ vùng trời này quay về hai cái thần ma bóng mờ liền đánh xuống. Trung quy chỉ là bóng mờ mà thôi, căn bản không nguyên tắc thể một phần ngàn tỷ sức mạnh. Ở nhà họ Tô cái này thuế biến kỳ cao thủ oanh kích bên dưới trong nháy mắt vỡ tan, biến mất cùng vô hình. Hống, hống. Ở vỡ tan trong nháy mắt, hai cái thần ma bóng mờ dĩ nhiên phát sinh một tiếng nặng nề tiếng gầm nhẹ, tựa hồ không cam tâm như thế. Chỉ là, giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, bọn họ căn bản không phải thuế biến kỳ cao thủ đối thủ. Chết! Một trưởng vỡ tan hai cái thần ma bóng mờ sau khi, Mộ Dung Vũ công kích cũng tự nhiên thất bại. Một tiếng quát lạnh sau khi con kia vỡ tan thần ma bóng mờ bàn tay lớn càng là quay về Mộ Dung Vũ liền đánh xuống. Thuế biến kỳ cao thủ trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Lúc này ở phương xa nhìn thấy tình cảnh này người, sắc mặt đều không khỏi đại biến. Dù sao cũng là thuế biến kỳ cảnh giới, đã là tu chân giới đỉnh tồn tại. Lúc này đối với Mộ Dung Vũ ra tay, chỉ có xuất khiếu kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ. Lại có thể nào là hắn đối thủ? Dù cho là vẫn rất bình tĩnh Trương Ngạo cùng Dương Mạn cũng không khỏi biến sắc. Lại một cái thuế biến kỳ cao thủ đối với mình trực tiếp ra tay rồi. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn con kia nhanh chóng đập xuống đến bàn tay lớn, trên mặt tất cả đều là điên cuồng bên dưới. Trang Ninh Quang sư phụ Trương Tĩnh Thanh bức vương cùng với Tô gia cái này cao thủ. Trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ ra tay thuế biến kỳ cao thủ cũng đã có 4 cái, thậm chí còn không thôi. Coi như là thuế biến kỳ cao thủ thì lại làm sao? Hôm nay mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, tương lai ta cũng phải tự mình đưa ngươi chém giết. Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ chót, ẩn chứa đáng sợ sát ý thanh âm lạnh như băng càng là tiêu tán mà ra. Hôm nay Tô Sơn Du hẳn phải chết. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ san bằng Tô gia, không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ điên cuồng gào thét, bắt đầu tăng lên điên cuồng sức mạnh của chính mình. Thậm chí, Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã có vô số hồi nguyên đan bắt đầu bốc cháy lên. Khẩu khí không nhỏ. Hôm nay ta liền đem ngươi chém giết, nhổ cỏ tận gốc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tô gia cái này thuế biến kỳ cao thủ không khỏi cười lạnh. Mà hắn bàn tay lớn càng là nhanh chóng đập xuống đến, muốn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ vỡ tan. Vô tận thiên lôi, giết cho ta. Giết, giết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Ngay khi hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống cực điểm, vùng hư không này trên đỉnh đầu cũng đã đột nhiên xuất hiện vô số kiếp vân. Lập tức, đầy trời kiếp lôi liền đột nhiên xuất hiện, bao phủ vùng thế giới này. Mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế oanh bổ xuống. Là kiếp vân kiếp lôi. Cảm nhận được đến từ bầu trời khủng bố uy thế, chu vi người vây xem đều không khỏi giật nảy cả mình. Khi thấy vô tận kiếp vân cùng kiếp lôi bao phủ vùng thế giới này sau khi người vây xem rốt cuộc biến sắc. Bạch, bạch, bạch. Trước tiên, mọi người liền triển khai thiên lôi, hướng về phương xa liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Bao quát hồ đồng cùng với cái kia bạch y mông mặt nữ tử. Tai kiếp lôi trước, bọn họ là nhỏ bé như vậy, căn bản không dám tới gần kiếp lôi nửa bước. Mà kiếp lôi bên trong Tô Sơn Du lúc này lại là tỏ rõ vẻ hoảng sợ. Mặc dù là Tô gia cái kia thuế biến kỳ cao thủ lúc này cũng là biến sắc. Phá cho ta. Thuế biến kỳ cao thủ không hổ là thuế biến kỳ cao thủ, đi ngang qua sơ sợ hãi sau khi... Liền phản ứng lại. Lập tức, liền nhìn thấy hắn quay lại bàn tay lớn phương hướng, hướng về trong hư không kiếp vân liền mạnh mẽ chém đánh mà lên. Vô tận kiếp lôi, hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả. Mộ Dung Vũ gào thét, vô số kiếp gia tôn thì oanh bổ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đất trời lít nha lít nhít khắp nơi đều tràn ngập đầy kiếp lôi. A, tai kiếp lôi công kích bên dưới. Tô Sơn Du đứng mũi chịu sào, căn bản không trốn được. Chỉ là tới kịp hét thảm một tiếng thanh cũng đã bị vô tận kiếp lôi dập tắt. A, Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy Tô Sơn Du bị vô tận kiếp lôi oanh thành bột phấn, Tô gia cái này thuế biến kỳ cao thủ không khỏi gào thét một tiếng. Giết ta. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở vô tận kiếp lôi bên trong, như một cái lôi thần giống như vậy. Những kia kiếp lôi oanh phách ở trên người hắn căn bản không hề tác dụng. Mà lúc này, Tô gia cái kia cao thủ bàn tay lớn cũng từ bỏ nổ nát kiếp vân, mà là hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền nhanh chóng đánh xuống. Coi như là ngươi bản tôn đến, ta cũng làm cho ngươi lột một lớp ra, đã nghĩ dựa vào lực lượng này ngưng tụ mà thành tay đã nghĩ giết ta. Hủy diệt cho ta đi. Mộ Dung Vũ cười gằn. khống chế vô tận kiếp lôi đánh giết hướng về bàn tay lớn kia. Chết đi. Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ vô cùng tức giận, hoàn toàn từ bỏ chống đối, tăng lên tốc độ cực hạn, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Hủy diệt cho ta. Mộ Dung Vũ không ngừng gào thét, đầy trời kiếp lôi tất cả oanh kích ở nhà họ Tô Thuế biến kỳ cao thủ bàn tay lớn chi lên, đáng sợ uy lực không ngừng bạo phát. Dù cho là Thuế biến kỳ cao thủ cũng không cách nào chống lại kiếp lôi oai. Nguyên bản ngập trời bàn tay lớn tai kiếp lôi oanh kích bên dưới trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng Thuế biến kỳ cao thủ trước sau là Thuế biến kỳ cao thủ, ở bàn tay lớn bị triệt để hủy diệt trước, dĩ nhiên một cái tát liền vỗ vào Mộ Dung Vũ thân lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Thứ 80 năm. Ầm. Như bị một tòa thần sơn mạnh mẽ va vào giống như vậy, một nguồn sức mạnh vọt tới, trong khoảnh khắc Mộ Dung Vũ cả người nhất thời bị va bay ra ngoài, như diều đứt dây. Phốc. Đang bị Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ vỗ vào trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi. Dù cho thân thể của hắn vẫn như cũ đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, cường độ cũng không chịu đựng được Thuế biến kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên người dĩ nhiên bị sức mạnh kinh khủng này oanh kích bay ngược ra ngoài, thân thể bên trên càng là xuất hiện từng đạo như mạng nhện bình thường khủng bố vết nứt. Tựa hồ cả người như là nứt ra đồ sứ giống như vậy, sắp sửa nát tan ra. Dù cho Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, thế nhưng dù sao cũng là thân thể mà không phải chân chính thất phẩm linh khí. Đụng phải Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ một đòn toàn lực sau khi, nếu không có cho dù tạo ra tử thủ tiên y phòng hộ công năng, sợ là Mộ Dung Vũ cả người thân thể cũng đã bị Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ cho đánh thành phấn vụn. Nhưng dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không dễ chịu, cả người đã thu được trọng thương. Mộ Dung Vũ, ta phải giết ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là bị chính mình đánh bay ra ngoài, Tô Gia cái kia Thuế biến kỳ cao thủ không cam lòng gào thét. Hữu tâm muốn chạy tới một lần đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Thế nhưng hắn bàn tay lớn nhưng là không cách nào chống đối vô tận thiên lôi oai, ngay khi Mộ Dung Vũ bị đánh bay trong nháy mắt, hắn bàn tay lớn cũng đã bị vô tận kiếp lôi bắn cho thành nát tan. Cùng lúc đó, một luồng ngập trời, mang theo khủng bố sát ý khí tức từ Lạc Tinh Thành bên trong phóng lên trời. Đồng thời, một đạo thân hình đột nhiên từ Tô Gia bên trong vọt lên, hóa thành một vệt lưu quang, xé sách hư không, hướng về ngoài thành liền bắn nhanh mà tới. Hiển nhiên, cái này chính là mới vừa ra tay cái kia Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ. Biến ảo ra đến bàn tay lớn không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, hắn bản tôn rốt cuộc ra tay rồi. Liền hắn biến ảo ra đến bàn tay lớn, Mộ Dung Vũ đều không phải là đối thủ, nếu là hắn bản tôn giết ra ngoài, Mộ Dung Vũ thì càng thêm không phải là đối thủ. Lúc này, Mộ Dung Vũ phun máu tươi tung tóe sau khi thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Bạch! Một mặt khác, Trương Ngạo một nhóm ba người ở vô tận kiếp lôi xuất hiện sau khi, liền rất xa lùi ra. Dù cho bọn họ thường xuyên tai kiếp lôi bên trong luyện thể, thế nhưng cơ thể bọn họ còn không cách nào chống đối kinh khủng như thế kiếp lôi. Nếu là bị vô tận kiếp lôi oanh kích ở trên người, sợ là liền dường như cái kia Tô Sơn Du giống như vậy trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Bạch! Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở Trương Ngạo ba người bên người. Vung tay lên, nhất thời đem ba người bọn hắn cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hồ tiên tử thật không tiện, ta đi trước một bước, sau đó có cơ hội mời ngươi uống rượu. Mộ Dung Vũ âm thanh mới truyền vào hồ đồng bên tai, cả người hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, hồ đồng có chút xứng sờ. Mộ Dung Vũ biết thuấn di. Nhưng là thuấn di làm sao đem mặt khác ba người cho truyền tống đi rồi. Hồ đồng trong lòng cực kỳ không rõ cùng với khiếp sợ. Hồ Đồng Đồng dạng biết Thuấn Di trước tiên nàng cũng đã rõ ràng phát hiện Mộ Dung Vũ căn bản là không phải Thuấn Di, bởi vì cũng không có sóng sức mạnh. Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, lẽ nào hắn có cái gì không gian loại hình bảo vật? Hồ Đồng càng nghĩ càng là khiếp sợ. Mộ Dung Vũ, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Vừa lúc đó, Tô gia cao thủ dĩ nhiên trùng đến nơi này bầu trời. Từng luồng ngập trời khí tức phát ra đến, bao trùm toàn bộ đất trời, vô cùng ngơ ngác. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Khổng lồ thần niệm bốn quyển mà ra, còn như thủy triều bình thường dâng tới bốn phương tám hướng, còn lại muốn tìm tòi ra đến Mộ Dung Vũ. Chỉ là, để Tô gia thối biến kỳ cao thủ phẫn nộ chính là, Mộ Dung Vũ lại như là biến mất khỏi thế gian bình thường biến mất không thấy hình bóng. Một cách bị kích thương người, làm sao có khả năng sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Lấy Tô gia thối biến kỳ cao thủ tốc độ, hầu như ngay khi trong chớp mắt liền xuất hiện ở đây, Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh hơn nữa cũng nhanh không đi nơi nào. Bạch, bạch, bạch. Thần niệm điên cuồng tản mạn ra, đồng thời Tô gia cao thủ dĩ nhiên triển khai mạnh nhất tốc độ, yêu là ở phủ cận tìm tòi lên Mộ Dung Vũ đến. Chỉ là, dù cho hắn tìm tòi phạm vi vạn dặm mỗi một tấc không gian đều trước sau không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Điều này làm cho Tô gia thuế biến kỳ cao thủ vô cùng sự phẫn nộ, đáng sợ kia tiếng gầm gừ càng là rất xa truyền ra đến. Không đến bao lâu, Tô gia, Chu gia cùng với Trương gia rất nhiều cao thủ dồn dập rời khỏi nhà tộc, bắt đầu trắng trợn tìm tòi lên Mộ Dung Vũ đến. Thế nhưng coi như bọn họ đem phạm vi 100 ngàn dặm quật khởi ba thước, cũng là không cách nào phát hiện đến Mộ Dung Vũ tung tích. Mộ Dung Vũ lại như là bỗng dưng nhân gian biến mất rồi giống như vậy, kể cả hắn ba cái tùy tùng cũng là như thế. Ngày đó, Hồ Đồng chính đang lạc tinh thành chính mình trong nhà nghỉ ngơi. Tiểu thư, ba người của đại gia tộc đến đây bái kiến ngươi, hy vọng có thể thấy ngươi một mặt. Hồ Vi đi tới, bẩm báo nói rằng. Hồ Vi cũng chính là Hồ Đồng người thị nữ kia, ngày đó Mộ Dung Vũ cũng đã từng thấy. Ba người của đại gia tộc. Hồ Đồng hừ lạnh một tiếng. Ba ngày nay tới nay, ba người của đại gia tộc không ngừng tìm kiếm có quan hệ Mộ Dung Vũ tất cả. Liên quan với Mộ Dung Vũ cùng nàng Hồ Đồng từng ở một khối, biến mất trước cũng từng cùng Hồ Đồng từng gặp mặt, sự tình tự nhiên không gạt được tai mắt của bọn họ. Lần này ba người của đại gia tộc sắt tay nhau mà đến, nói rất êm tai là bái kiến nàng. Nói không êm tai chính là muốn buộc nàng nói ra Mộ Dung Vũ hành tung. Ba người của đại gia tộc e sợ hoài nghi Hồ Đồng biết Mộ Dung Vũ hành tung. Tiểu thư, có muốn hay không quát lui bọn họ quên đi. Hồ Vi nhìn thấy Hồ Đồng sắc mặt lạnh xuống, lúc này nói rằng. Không cần, ta muốn nhìn một chút bọn họ ba gia tộc lớn có thể như thế nào. Hồ Đồng cười lạnh, lập tức cùng Hồ Vi liền rời khỏi phòng. Trong phòng khách, ba gia tộc lớn, mười mấy người đã chờ ở trong đại sảnh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hồ Đồng xuất hiện trong nháy mắt, mọi người con mắt liền đột nhiên sáng ngời. Từng cái xem Hồ Đồng tuyệt sắc mà giải ra lên. Cùng cái kia bạch y mông mặt nữ tử vẫn mông mặt không muốn gặp người vừa vặn ngược lại, Hồ Đồng xưa nay không che giấu chính mình khuôn mặt đẹp cùng nhân vật. Ngược lại nhưng là đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt bày ra ở trước mặt người đời. Thế nhưng, dáng dấp như vậy cũng không có nghĩa là Hồ Đồng liền bằng lòng gặp đến những người này đều dùng sắc lang như thế ánh mắt nhìn mình, đây là vũ nhục đối với mình. Lúc này, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi quét mọi người một chút. Sau đó ngồi ở chủ vị bên trên, âm thanh lãnh đạm nói rằng. Ba người của đại gia tộc Quang Lâm Hàn Xá, không biết có gì chỉ giáo. Hồ cô nương chê cười, chúng ta cũng sớm đã mộ danh, lần này đến đây chỉ có điều là mộ danh mà đến mà thôi. Tô gia một cao thủ tiến lên một bước nói rằng. Ta đến Lạc Tinh Thành đã có một thời gian, sớm không gặp các ngươi, mộ danh mà đến, một mực vào lúc này lại đây, các ngươi đánh ý định gì, đại gia trong lòng hiểu. Hồ Đồng âm thanh lãnh đạm, một điểm mặt mũi cũng không cho. Nếu hồ cô nương cũng đã đoán được chúng ta ý đồ đến, chúng ta cũng là nói trắng ra, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút hồ cô nương có biết hay không Mộ Dung Vũ vị trí phương nào. Nếu như ngươi biết đến thoại, có thể báo cho chúng ta ba gia tộc lớn. Chúng ta ba gia tộc lớn nhất định sẽ có báo đáp lớn. Trương gia một cao thủ tiến lên trầm giọng nói rằng. Không biết. Hồ Đồng vô cùng thẳng thắn nói rằng. Nàng là thật sự không biết, huống hồ coi như biết, vì sao muốn nói cho bọn hắn biết. Ta nghe nói Mộ Dung Vũ ở biến mất trước cùng cô nương gặp qua một lần cái này. Chu gia một cao thủ nhìn Hồ Đồng, mặt âm trầm nói rằng. Vậy thì như thế nào? Các ngươi hoài nghi là ta tàng nổi lên Mộ Dung Vũ bọn họ. Hồ Đồng lông mày cau lại, một tia sát cơ tiêu tán mà ra. Nàng chính là Long Phượng bảng xếp hạng thứ 7 siêu cấp cao thủ, mà lai lịch của nàng càng là lớn đến kinh người, có thể nào chỉ sợ những người này. Nếu là những người này không biết điều, nàng cũng không ngại ra tay đem bọn họ giải quyết. Ba gia tộc lớn, còn không thả ở trong mắt nàng. Hồ cô nương, ngươi cùng Mộ Dung Vũ cũng không thâm giao, vì bèo nước gặp nhau một người mà đắc tội rồi chúng ta ba gia tộc lớn. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hồ Đồng sắc mặt nhất thời âm trầm lại, từng tia sát ý lan tràn ra. Người khác sợ bọn họ ba gia tộc lớn, nhưng là nàng xưa nay không đem bọn họ để ở trong mắt. Ở đây, không ai dám đắc tội chúng ta ba gia tộc lớn. Một cái Chu gia cao thủ lạnh giọng nói rằng đằng đằng sát khí. Thật sao? Ba gia tộc lớn toán thứ đồ gì? Ngươi có tin ta hay không đem toàn bộ các ngươi đều giết, mà ba gia tộc lớn thậm chí ngay cả hàng một tiếng cũng không dám. Hồ Đồng nhìn nói chuyện cái kia Chu gia cao thủ, vô tận sát ý lan tràn ra, bao phủ hướng về ba người của đại gia tộc. Đáng chết! Ba người của đại gia tộc hay là bình thường hoành hành bá đạo quen rồi, giờ khắc này bọn họ nghiễm nhiên đã quên Hồ Đồng thân phận. Ma Sơn mười đại yêu vương một trong Cửu Vĩ Vương một mạch tuổi trẻ cường giả, lại há lại là bọn họ ba gia tộc lớn dám đắc tội. Ở những người khác trước mặt, ba gia tộc lớn hay là một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng ở Cửu Vĩ Vương trước mặt, bọn họ chẳng là cái thá gì. Chỉ cần Cửu Vĩ Vương một cái không cao hứng, ba người bọn hắn gia tộc liền muốn từ tu chân giới biến mất. Lập tức rời đi nơi này, cút cho ta. Hồ Đồng sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng, lập tức vung một cái ốm tay áo, rời đi phòng khách. Ba người của đại gia tộc dù cho trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là cũng không dám phát tác. Dù sao, Hồ Đồng so với bọn họ muốn hung hăng quá nhiều. Không nói Hồ Đồng thế lực sau lưng coi như là Hồ Đồng một người cũng có thể mang đám người bọn họ toàn bộ cho thu thập. Cuối cùng, ba người của đại gia tộc chỉ có thể ảo não rời đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đánh giết Tô Sơn Du ở nhà họ Tô Thuế biến kỳ trong cao thủ chạy mất xếp biến mất đã truyền ra ngoài. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ tuy rằng phản ra Hư Thiên Tông ở Hư Thiên Tông Thuế biến kỳ cao thủ thủ hạ mà chạy mà ra. Thế nhưng, những kia dù sao đều chỉ là Hư Thiên Tông đệ tử từng thấy, mà nên thì Mộ Dung Vũ hay là bởi vì màu vàng hài cốt quan hệ. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính là dựa vào thực lực của chính mình đánh giết Tô Sơn Du, từ thuế biến kỳ cao thủ trong tay chạy mất xếp. Tu chân giới người rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực chân chính. Coi như là không dựa vào các loại bảo vật, Mộ Dung Vũ cũng có thực lực mạnh mẽ. Mà hắn đánh giết Tô Sơn Du, nhưng cũng để hắn ở Long Phượng bảng trên xếp hạng một lần nhảy vọt đến thứ 80 năm thay thế được Tô Sơn Du nguyên bản vị trí. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 226, tạm biệt Ngô Đông, đánh chết Tô Sơn Du, Mộ Dung Vũ ở Long Phượng bảng trên xếp hạng trực tiếp từ cuối cùng lèn đến thứ 80 năm. Đối với Mộ Dung Vũ xếp hạng thoan thăng ở ngoài, lần thứ hai gây nên mọi người nhiệt liệt nghị luận. Những kia bị Mộ Dung Vũ đặt ở phía sau Long Phượng bảng trên cao thủ thanh niên tự nhiên không phục Mộ Dung Vũ xếp hạng. Mỗi một người đều muốn tìm ra Mộ Dung Vũ, sau đó đem hắn đánh bại, sau đó thay vào đó. Chỉ là, liền Lạc Tinh Thành ba người của đại gia tộc điều động, liền bọn họ thuế biến kỳ cao thủ cũng không cách nào tìm tới Mộ Dung Vũ, bọn họ những người này tự nhiên cũng không tìm được Mộ Dung Vũ. Trừ phi đợi được Mộ Dung Vũ tự động hiện thân, bằng không thế nhân không ai có thể tìm tới hắn. Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Bạch. Tư không một trận vặn vẹo, tiếp theo bốn đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện, hạ rơi trên mặt đất lên. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Lão đại. Mộ Dung Vũ. Xuất hiện bốn người chính là Mộ Dung Vũ. Ngày đó hoàn toàn chịu đựng Tô gia thuế biến kỳ cao thủ một đòn toàn lực Mộ Dung Vũ, lúc này vô cùng đáng sợ. Đã đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc thân thể, lúc này như đồ sứ bình thường xuất hiện từng đạo vết nứt, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Tựa hồ đụng vào xúc, Mộ Dung Vũ cả người sẽ phá nát ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thảm trạng như vậy, Trương Ngạo đám người nhất thời giật nảy cả mình, dồn dập quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không chết được. Trương Ngạo, ngươi mang Ngô Phong làm quen một chút, ta trước tiên đi chữa thương. Miễn cứng dặn dò Trương Ngạo sau khi, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn vẫn như cũ đặt mình trong ở từ cực quang môn bên trong lấy đi tứ phẩm linh mạch ở trong. Gia tốc thời gian. Mộ Dung Vũ trực tiếp bốc cháy lên linh mạch tràn ra linh khí trực tiếp để phụ cận gia tốc thời gian đến gấp trăm lần. Mà hắn nhưng là ở linh mạch bên trong bắt đầu thôn phệ linh khí khôi phục thân thể. Vì không bại lộ Hà Đồ Lạc Thư bí mật, ở nhà họ Tô thuế biến kỳ cao thủ công kích thời gian, Mộ Dung Vũ cũng không có lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hơn nữa, lúc trước hắn thực sự là có chút quá bất cẩn. Trước kia cho rằng ở vô tận kiếp lôi oanh kích bên dưới, Tô gia thuế biến kỳ cao thủ bàn tay lớn căn bản công kích không tới chính mình. Chỉ là không nghĩ tới chính mình vẫn là coi thường đối phương, hoặc là nói là đánh giá cao thiên lôi uy lực. Lấy thực lực bây giờ của hắn khống chế thiên lôi uy lực còn không đại. Bất quá may là tử thủ tiên y căn bản không cần Mộ Dung Vũ chủ động kích hoạt, ở cảm nhận được nguy hiểm thời điểm. Tử thủ tiên y phòng hộ công năng liền tự động bạo phát, mới có thể ngăn ở Mộ Dung Vũ công kích. Bằng không, Mộ Dung Vũ sợ là cũng sớm đã bị đánh giết. Bất quá, dáng dấp như vậy cũng không dễ chịu, thất phẩm linh khí cấp bậc thân thể cũng cơ hồ bị vỡ tan, kinh mạch cũng bị nát tan một phần. Đã là trọng thương. Bất quá chỉ cần bất tử là tốt rồi. Gia tốc gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua sau khi đầy đủ dùng thời gian 10 năm mới khôi phục thân thể thương thế. Nếu không có Mộ Dung Vũ hiện tại có khổng lồ linh khí cùng các loại quý giá đan dược chữa trị vết thương chống đỡ thời gian 10 năm, e sợ vẫn chưa thể khôi phục 1%. Mộ Dung Vũ thân thể là càng ngày càng lớn mạnh thế nhưng ngược lại nhưng là Mộ Dung Vũ thân thể bị thương, muốn phục hồi như cũ liền rất khó. Thân thể càng cường đại, bị thương sau khi phục hồi như cũ liền càng khó khăn, đây là trái ngược quan hệ. Cửu tự chân ngôn quyết chữ, binh chủ tốc độ, nếu như mình có thể có được quyết chữ, giả như vậy chính mình bị thương sau khi cũng có thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ chứ. Tê sơ u y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Quyết chữ, giả chủ phục hồi như cũ. Tu luyện đến cực hạn, chỉ cần linh hồn bất diệt. Là có thể nhanh chóng phục hồi như cũ chân chính bất tử bất diệt. Đương nhiên cửu tự chân ngôn chính là bên trong thế giới này mạnh mẽ nhất cũng là thần bí nhất tự quyết. Tuy rằng tồn tại thế nhưng như muốn gặp phải hoặc là được hắn, nếu như không có cường đại đến nghịch thiên số mệnh là căn bản không thể nào. Mộ Dung Vũ trong mơ mơ màng màng phải đến cửu tự chân ngôn một trong, dùng trong thế tục một câu nói chính là chó ngáp phải ruồi. Trong lòng chỉ là lói lên ý nghĩ này, Mộ Dung Vũ liền đem vung đi rồi. Cửu tự chân ngôn còn lại bát tự, Mộ Dung Vũ là nhất định sẽ tìm kiếm. Thế nhưng cũng không cần quá mức hết sức. Dù sao, hết thảy đều còn cần xem Mộ Dung Vũ số mệnh. Thân thể, sức mạnh lần thứ hai khôi phục đến đỉnh cao sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là ngồi xếp bằng xuống cẩn thận hồi tưởng cùng Tô Sơn Du, thậm chí Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ chiến đấu. Đem toàn bộ chiến đấu từ đầu đến cuối tỉ mỉ hồi ức mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến chính mình rất nhiều khuyết điểm. Hiện tại giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực, hắn triển khai chiến ký công pháp cũng không có quá to lớn uy lực. Những công pháp này chiến ký, long tượng bàn nhược công cùng với kiếp lôi khống chế đều có uy lực cực lớn, nhưng mà Mộ Dung Vũ hiện tại phát huy không đủ một phần vạn. Hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, nhìn thấy chính mình chỗ thiếu sót cùng đối phương ưu tú chỗ. Nhiều ngày sau khi, Mộ Dung Vũ liền tinh thần sảng khoái rời đi linh mạch. Tuy rằng cảnh giới của hắn chính là thân thể đều không có lần thứ hai đột phá. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại phong phú. Lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác, nếu như hắn lúc này sẽ cùng Tô Sơn Du đại chiến một trận, hắn càng thêm dễ dàng đem đối phương đánh giết. Sức mạnh cùng thân thể không có tăng cường, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực, sức chiến đấu nhưng là trở nên mạnh mẽ rồi. Chính là đây hấp thu kinh nghiệm chiến đấu chỗ tốt. Lạc Tinh Thành ba gia tộc lớn. Thuế biến kỳ cao thủ. Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn mang. Lần này Tô gia thuế biến kỳ cao thủ dĩ nhiên ra tay với hắn, đã để Mộ Dung Vũ nổi lên sát cơ. Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn, ta hiện tại vẫn không có thể lực san bằng, thế nhưng nho nhỏ một cái Tô gia sao? Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh, trong đầu lóe qua từng cái ý nghĩ. Sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập. Mộ Dung Vũ ở Long Phượng bảng xếp hạng thứ 80 năm, Lạc Tinh Thành ba gia tộc lớn điên cuồng tìm kiếm Mộ Dung Vũ sự tình làm ầm ĩ sau một tháng, liền chậm rãi dẹp loạn lên. Dù sao, Mộ Dung Vũ đã biến mất khỏi thế gian, sợ là từ lúc cũng đã ẩn giấu đi. Dù sao, hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao chỉ là một người, có thể nào cùng ba gia tộc lớn đối kháng. Liền dường như trước, Mộ Dung Vũ phản ra Hư Thiên Tông sau khi cũng biến mất rồi hồi lâu như thế. Lúc đó dù cho là lấy Hư Thiên Tông là 10 môn phái lớn một trong cũng không tìm được Mộ Dung Vũ, huống chi là Lạc Tinh Thành ba gia tộc lớn. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết Tô Sơn Du sau khi hơn một tháng sau khi Lạc Tinh Thành Bát Đạt Thương Hội phân hội. Một cái hình dạng phổ thông thanh niên chậm rãi đi vào Bát Đạt Thương Hội. Lạc Tinh Thành chính là tu chân giới năm đại thành một trong. Mà làm trong giới tu chân mạnh mẽ nhất Bát Đạt Thương Hội tổng bộ tuy rằng không ở nơi này, thế nhưng nơi này phân hội cũng không kém, so với Thượng Thanh Thành hàng ngũ muốn lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ thương hội liền dường như trong thế tục hoàng cung giống như vậy, xa hoa đại khí. Chủ yếu nhất chính là người đến người đi, rất náo nhiệt. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vừa bước vào Bát Đạt Thương Hội, bên tai liền truyền đến một người gọi thanh. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, bất quá hắn mặt không đổi sắc, đi thẳng vào. Hắn hiện tại nhưng là đeo mặt nạ, hơn nữa trên người hắn cũng không có loại kia hoa sen mùi thơm ngát, làm sao còn có thể có người nhận ra mình. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngoại trừ. Thế nhưng vừa mới truyền đến âm thanh rõ ràng chính là nam, sao có thể có chuyện đó. Mộ Dung Vũ mặt không biến sắc, lại như không nghe. Dù sao, hiện tại rất nhiều người đều còn đang bàn luận Mộ Dung Vũ, hay là nhân gia chính đang nói cũng bất định. Nếu là hắn mậu tùy tiện lộ ra chân tướng, vậy thì lòi. Mộ Dung Vũ, đã lâu không gặp. Chỉ là cái thanh âm kia lần thứ hai truyền tới. Nghe ý tứ trong lời nói, hiển nhiên đã nhận ra Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biến sắc, ngẩng đầu nhìn sang. Sau một khắc, hắn chính là ngẩn ra, phía trước một cái nam tử chính đi tới, nhìn mình mỉm cười. Hóa ra là một cái người quen. Mộ Dung Vũ trên mặt lúc này lộ ra nụ cười, tiến lên nghênh tiếp. Đã lâu không gặp, Ngô chủ quản tốt như vậy nhàn hạ thoải mái ở đây. Người đến chính là Ngô Đông, cũng chính là Bát Đạt Thương Hội Thượng Thanh Thành cái kia chủ quản, lúc trước bán Mộ Dung Vũ mặt nạ tên kia. Mộ Dung Vũ đái cụ chính là người này bán cho Mộ Dung Vũ, hắn có thể nào không nhận ra đây? Ngô Đông cười ha ha. Nhờ phúc lão đệ ca ca hiện tại đã là Lạc Tinh Thành phân hội chủ quản. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, người này dĩ nhiên trở thành nơi này chủ quản. Nhìn dáng dấp đã là mo bước lên mây a. Bát Đạt Thương Hội, ngoại trừ ở vào vân trong nước tổng bộ ở ngoài, tu chân giới còn lại tứ đại thành thương hội phân hội chính là Bát Đạt Thương Hội to lớn nhất, cũng là chuyện làm ăn tốt nhất phân hội. Mà Ngô Đông người này dĩ nhiên đã là cao quý Lạc Tinh Thành phân hội, nói là mo bước lên mây cũng không quá đáng. Có thể trở thành Lạc Tinh Thành phân hội chủ quản, Ngô Đông sợ là đã chân chính bước lên với Bát Đạt Thương Hội hạt nhân quyền. Bất quá, hàng này dĩ nhiên là nơi này phân hội chủ quản, để Mộ Dung Vũ lần này kế hoạch đến càng thêm thuận lợi. Ha ha, vẫn là lão ca ngươi năng lực xuất chúng, mới có thể lên cấp nhanh như vậy à. Mộ Dung Vũ khen tặng cười nói. Ha ha, còn may mà lão để ngươi, nếu không có là duyên cớ của ngươi, ta sợ là còn ở Thượng Thanh Thành bên trong phấn đấu. Nếu một hồi đi tới, không bằng đến mặt sau uống xoàng mấy chén. Ngô Đông mới nói rằng, trên thực tế, hắn nói cũng không phải là lời khách sáo. Hắn mặc dù có thể ở ngăn ngắn mấy năm liền trở thành nơi này phân hội, rất lớn một phần cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Nếu không có Mộ Dung Vũ, hắn cũng sẽ không được Tề Dương Đại Trưởng Lão thưởng thức. Nếu như không có Tề Dương Đại Trưởng Lão thưởng thức, hắn cũng không thể ở mấy năm qua bên trong hoàn thành mấy đơn món làm ăn lớn, cũng sẽ không thể ngồi trên vị trí này. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mộ Dung Vũ cười, cùng Ngô Đông đi vào. Cố nhân gặp lại, tự nhiên có một phen nói chuyện muốn nói. Tưởng quá ba tuần món ăn quá ngũ vì sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên chính thức lên. Lão ca, ngươi cũng biết một tháng nhiều trước chuyện đã xảy ra. Ngô Đông gật đầu. Ta nghe nói, lão để ngươi thật là thần, dĩ nhiên chạy trốn Tô gia thuế biến kỳ cao thủ truy sát. Ngô Đông kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng đối với Mộ Dung Vũ thực lực này, hắn vẫn là hết sức kinh ngạc. Vận may thôi. Tô gia những lão bất tử kia lại dám đồng thủ với ta, ta Mộ Dung Vũ cũng không phải dễ ức hiếp. Ngô Đông khẽ cau mày. Lão đệ, không phải ta dội ngươi nước lạnh, thực lực ngươi tuy mạnh thế nhưng cũng không phải Tô gia đối thủ của bọn họ, hơn nữa còn có Trương gia cùng Chu gia. Cách gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi có thể không cần loạn đến. Mộ Dung Vũ cười lạnh, ta tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng ta có cái này. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong tay một phen, nhất thời một viên lệnh bài màu tím. Nhìn thấy cái này lệnh bài, Ngô Đông sắc mặt nhất thời kịch biến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Bát Đạt lệnh chuyện thứ nhất. Bát Đạt lệnh. Ngô Đông sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khi thấy cái này tử kim làm thành lệnh bài thời điểm, hắn cũng đã biết Mộ Dung Vũ phải làm gì. Không sai, Mộ Dung Vũ trong tay chính là Bát Đạt Thương Hội Bát Đạt lệnh. Một cái tuyệt đối không vượt quá 10 người nắm giữ lớn lao tác dụng lệnh bài. Nắm giữ Bát Đạt lệnh, không gần như chỉ ở Bát Đạt Thương Hội bên trong vĩnh cửu có giảm 8% tiêu phí ưu đãi, mà lệnh bài người nắm giữ càng là có thể yêu cầu Bát Đạt Thương Hội miễn phí làm 3 chuyện. 3 cái chỉ cần Bát Đạt Thương Hội có thể làm được sự tình. Bây giờ Mộ Dung Vũ lấy ra Bát Đạt lệnh. Sợ là liền muốn cầu Bát Đạt Thương Hội đổi hứa hẹn thời điểm. Ta hiện tại tuy rằng không phải Tô gia chính là ba gia tộc lớn đối thủ. Thế nhưng, đối với các ngươi Bát Đạt Thương Hội cũng không có vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ nhìn Ngô Đông cười nói. Ngô Đông gật gù, đối với bọn họ Bát Đạt Thương Hội tới nói tiêu diệt Tô gia ba cái gia tộc xác thực hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là... liền vây quanh tiêu diệt ba gia tộc lớn mà Mộ Dung Vũ liền muốn lãng phí một cơ hội. Bát Đạt lệnh trên ba lần cơ hội cực kỳ quý giá, lão đệ, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng, không cần lãng phí ở chuyện vô vị mặt trên. Ngô Đông trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Tô gia nhất định phải tiêu diệt. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy làm như vậy liền lãng phí. Được rồi, lão ca ngươi cũng đừng khuyên ta, ngươi có thể hay không sắp xếp một thoáng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt quyết tuyệt vẻ mặt, Ngô Đông thở dài một hơi, lập tức nói rằng. Chuyện này ta không cách nào làm chủ, ta cần xin chỉ thị một thoáng, khả năng cần 3 đến 5 ngày dáng vẻ. Làm bằng hữu, Ngô Đông tuy rằng không muốn Mộ Dung Vũ liền như thế lãng phí một lần cực kỳ quý giá cơ hội. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Bát Đạt Thương Hội chủ quản, từ Mộ Dung Vũ lấy ra Bát Đạt lệnh bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền không đến từ chối. Mộ Dung Vũ gật gù. Ta này liền đi xin chỉ thị, lão để mấy ngày nay ngươi liền ở tại Thương Hội bên trong được rồi. Trước khi đi, Ngô Đông nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu đáp lời đi thế nhưng cũng không hề rời đi. Mà không lâu sau đó, Ngô Đông liền lần thứ hai đi trở về. Lão đệ, ta đã xin phép qua. Chúng ta Thương Hội cao thủ trong vòng 3 ngày là có thể đến đông đủ. Đến lúc đó, ngươi là muốn tiêu diệt đi Tô gia vẫn là 3 gia tộc lớn đồng thời tiêu diệt. Nhìn thấy Ngô Đông cái kia bình tĩnh nói ra có hay không muốn tiêu diệt đi 3 gia tộc lớn dáng vẻ, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là lấy làm kinh hãi. Này 3 cái gia tộc tuy rằng không ra sao, thế nhưng dù sao cũng có vài cái thuế biến kỳ cao thủ. Bát Đạt Thương Hội dĩ nhiên hoàn toàn xem thường dáng vẻ, có thể tưởng tượng được Bát Đạt Thương Hội sức mạnh đến cùng khủng bố cỡ nào. Lần này ta chỉ là tiêu diệt Tô gia, hơn nữa cũng không cần các ngươi cao thủ ra tay, các ngươi chỉ cần thay ta ngăn trở Tô gia cái kia mấy cái thuế biến kỳ cao thủ, cùng với Chu gia cùng Trương gia đến cứu viện cao thủ chính là. Còn lại, ta tự mình tới quyết định. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, cả người đằng đằng sát khí nói rằng. Nếu không có hắn hiện tại thực sự không phải thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ đối thủ, hắn cũng không cần lãng phí Bát Đạt Thương Hội lần này quý giá cơ hội. Cho tới Trương gia cùng Chu gia. Mộ Dung Vũ tạm thời không có tiêu diệt tính toán của bọn họ, chỉ chờ tới lúc hắn có thực lực đối phó thuế biến kỳ cao thủ sau khi, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt 2 gia tộc này. Hiện tại còn không phải lúc. Cũng tốt. Bất quá, này 3 cái gia tộc tuy rằng không ra sao, thế nhưng Lạc Tinh Thành thành chủ phương diện này, lão đệ ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Ngô Đông sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ có chút kinh ngạc nhìn Ngô Đông, lấy Bát Đạt Thương Hội sức mạnh, đều đối với cái này Lạc Tinh Thành thành chủ như thế cẩn thận. Lẽ nào Lạc Tinh Thành thành chủ? Trong lòng nghi hoặc, Mộ Dung Vũ lúc này hỏi dò lên tiếng. Ngô Đông chỉ là lắc đầu một cái, tiện đà nói rằng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, thế nhưng Lạc Tinh Thành thành chủ tuyệt đối là một luồng không kém thế lực. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, coi như là 10 cái 3 gia tộc lớn cũng không phải Lạc Tinh Thành thành chủ đối thủ. Không chỉ Lạc Tinh Thành, tu chân giới 5 đại thành thành chủ đều không phải một luồng đơn giản thế lực. Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng nhớ kỹ Ngô Đông lời nói này. 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Bát Đạt Thương Hội cao thủ đã toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là bọn họ đều rất bí ẩn, cũng không có phát hiện thân, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều không thể nhìn thấy bọn họ. Ngày đó muộn lên. Lão ca, người của các ngươi chỉ cần thay ta ngăn trở những kia thuế biến kỳ cao thủ chính là, còn lại không cần các ngươi nhúc tay. Mộ Dung Vũ lần thứ hai nói rằng. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, từ Bát Đạt Thương Hội bên trong vọt ra, bắn nhanh hướng về Tô gia. Ngay khi Mộ Dung Vũ bay lên trời trong nháy mắt, Bát Đạt Thương Hội bên trong cũng lục tục dâng lên mấy chục nói thân hình. Bạch, bạch, bạch. Thân hình lay động bên dưới, những này thân hình đã biến mất ở tại chỗ, toàn bộ đều thuấn di biến mất rồi. Tô gia, một cái so với thế tục hoàng cung càng lớn hơn vô số lần một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ. Lúc này, Tô gia ở ngoài trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình. Người nào? Dĩ nhiên giả dòm ngó Tô gia, mau mau rời đi. Ngay khi này nói thân hình mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã bị Tô gia bên trong tuần tra cao thủ phát hiện, một tiếng gầm lên sau khi, vài đạo thân hình phóng lên trời, hướng về mới ra hiện thân hình liền nhào tới. Mới ra hiện chính là Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cả người đằng đằng sát khí nhìn người đến, một mặt xem thường vẻ mặt. Vô tận kiếp lôi, cho ta đánh giết tất cả. Mộ Dung Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn chỉ tay. Nhất thời, toàn bộ Tô gia bầu trời nhất thời bị vô tận kiếp vân cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, vô tận kiếp lôi đột nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ vòng trời, bao phủ toàn bộ Tô gia, tiêu diệt mà xuống. Âm âm ầm, âm âm ầm. Vô tận kiếp lôi xuất hiện trong nháy mắt, chói mắt ánh chớp trong nháy mắt đem toàn bộ đêm đen nhánh không cho rọi sáng, giống như ban ngày. Mà vô tận mà khủng bố uy thế càng là còn như thủy triều bình thường lộ ra ra, trấn áp chư thiên vạn giới, vô cùng khủng bố. Đứng mũi chịu sào Tô gia rất nhiều cao thủ trước tiên phản ứng lại. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy tràn ngập đầy toàn bộ hư không kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, từng cái sắc mặt nhất thời đại biến. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Tô gia cao thủ dồn dập đi ra, nhìn trong hư không kiếp lôi, không ngừng gầm nhẹ, chửi bới. Thậm chí đã có không ít người đã bắt đầu rời đi Tô gia. Vô tận kiếp lôi, hủy diệt cho ta đi. Mộ Dung Vũ cười gằn một tiếng, khống chế vô tận kiếp lôi mãnh liệt bao phủ xuống, nuốt chửng tất cả. Vùng hư không này đều bị đâm mục đích kiếp lôi cho tràn ngập đầy, bộc lộ ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia mấy cái bay lên trời mấy người cao thủ, ở vô tận kiếp lôi sức mạnh kinh khủng bên dưới, bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị thiên lôi bắn cho chém thành bột mịn. Tô gia mấy cái thối biến kỳ cao thủ cũng bị kinh chuyển động, khi thấy đầy trời kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, sắc mặt của bọn họ lúc này liền thanh. Thế nhưng thối biến kỳ cao thủ dù sao cũng là thối biến kỳ cao thủ, lâm nguy không loạn. Mấy cái thối biến kỳ cao thủ gào thét, liên thủ ở nhà họ Tô bầu trời bố trí một cái vòng bảo vệ, ngăn cản vô tận kiếp lôi đánh xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ Lạc Tinh Thành cũng đã bị này đầy trời kiếp lôi cùng khủng bố uy thế cho đã kinh động. Vô số tu sĩ dồn dập bay lên trời, hướng về Tô gia bên này liền vọt tới. Mà Trương gia cùng Chu gia cao thủ cũng dồn dập điều động, bắn nhanh hướng về Tô gia cái phương hướng này. Mặc dù là ở là phương xa phủ thành chủ, lúc này cũng bị vô tận kiếp lôi cho kinh động. Mộ Dung Vũ là ngươi tên tiểu súc sinh này. Tô gia mấy người cao thủ liên thủ bố trí một cái vòng bảo vệ sau khi, liền tạm thời chống lại rồi vô tận kiếp lôi oanh phách, để Tô gia miễn với đụng phải hủy diệt. Lúc này thuế biến kỳ trong cao thủ một ông già nhìn thấy cách đó không xa Mộ Dung Vũ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân hình bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Là ngươi lão bất tử này. Nhìn thấy bắn nhanh mà đến ông lão, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi. Lão già này chính là ngày đó ra tay với hắn cái kia thối biến kỳ cao thủ. Hôm nay Tô gia nhất định sẽ bị ta nhổ tận gốc, mà tất cả kẻ cầm đầu cũng là bởi vì ngươi lão bất tử này, ha ha. Mộ Dung Vũ cười lớn, càng là hoàn toàn không đem cái này thối biến kỳ cao thủ để ở trong mắt. Vậy ngươi trước hết chết đi cho ta. Ông lão cười gằn, bàn tay lớn giò ra, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tóm tới. Ầm. Thế nhưng, ngay khi ông lão ra tay trong nháy mắt, mặt khác một bàn tay lớn vỡ tan hư không từ phương xa ngang qua mà đến, đem ông lão công kích chặn đứng. Đối thủ của ngươi là ta. Huyễn ảnh lóe lên, một cái hắc y mông mặt nam tử che ở ông lão công kích. Ngươi là người phương nào? Tô gia ông lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn sợ hãi phát hiện đối phương khí tức trên người so với hắn còn cường đại hơn. Không muốn chết liền đừng nhúng tay việc này, bằng không ta đều sẽ đánh giết ngươi. Người mặc áo đen nhìn Tô gia ông lão, lạnh lùng nói rằng. Cùng lúc đó, trong hư không huyễn ảnh không ngừng lấp lóe, vài đạo bộc lộ ra cực kỳ mạnh mẽ mà khí thế khủng bố người mặc áo đen xuất hiện ở trên bầu trời. Phá cho ta. Mấy cái người mặc áo đen đồng thời ra tay quay về phía dưới Tô Gia mấy cái thuế biến kỳ cao thủ liên thủ bố trí xuống đến vòng bảo vệ oanh bổ xuống. Ầm. Rất rõ ràng, người mặc áo đen thực lực muốn so với Tô Gia thuế biến kỳ cao thủ thực lực phải cường đại quá nhiều. Vẹn vẹn một đòn, liền đem bọn họ liên thủ bố trí vòng bảo vệ bắn cho nát tan. Lập tức, người mặc áo đen thân hình lay động trong lúc đó, từng người đối đầu một cái thuế biến kỳ cao thủ đáng sợ uy thế lóe ra, để Tô Gia thuế biến kỳ cao thủ cảm giác tuyệt vọng. Các ngươi thuế biến kỳ cảnh giới tốt nhất rời đi nơi này bằng không, ta dám cam đoan đêm nay qua đi, các ngươi Tô Gia đem không có một cái thuế biến kỳ cao thủ. Một người áo đen thản nhiên nói. Phí lời, đều lên cho ta, giết chết mấy tên khốn kiếp này. Ở tại bọn hắn vòng bảo vệ bị phá trong nháy mắt, vô tận kiếp lôi oanh bổ xuống, Tô Gia đã có bộ phận người cho trực tiếp đánh giết. Nếu như bọn họ do dự nữa, hôm nay Tô Gia liền đúng là toàn bộ diệt vong. Gầm lên giận dữ, Tô Gia đã từng đối với Mộ Dung Vũ ra tay ông lão một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tách ra che ở phía trước người mặc áo đen, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Hằng này dĩ nhiên muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Ngươi đây là muốn chết. Đối với Tô Gia ông lão hành vi, người mặc áo đen hiển nhiên vô cùng sự phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, một cước bước ra, đạp nát hư không, bàn tay lớn một phen, vỡ tan vô số thời không trở ngại, đi sau mà đến trước. Một quyền mạnh mẽ đánh về Tô Gia ông lão đầu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Tô Gia diệt. Người mặc áo đen đi sau mà đến trước, đấm ra một quyền, càng là trực tiếp đem Tô Gia ông lão đầu cho đánh nổ rồi. Chỉ là một quyền, liền đem đều là thuế biến kỳ cao thủ đánh giết. Người mặc áo đen thực lực mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào, hắn là tiên nhân hay sao? Tô Gia ông lão mặc dù thực lực như thế nào đi nữa không ăn thua, nhưng là hắn cũng là thuế biến kỳ cao thủ a. Tinh dòng máu màu đỏ bay là tả ra, mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là nhìn tình cảnh này bị chấn động rồi. Cùng lúc đó, những kia nghe tin mà đến đông đảo tu sĩ cũng bị cả kinh không ngừng hút vào khí lạnh. Chỉ là, Tô Gia những người kia liền không phải như thế nghĩ đến. Nhìn thấy gia tộc một cái thuế biến kỳ cao thủ liền như thế bị đánh giết, còn lại thuế biến kỳ tu sĩ lúc này liền phẫn nộ rồi lên. Từng cái gào thét. Điên cuồng đánh giết ngăn cản chính mình người mặc áo đen. Kiếp lôi cuồn cuộn, tràn ngập đầy vùng không gian này, không ngừng đánh giết hạ xuống, hủy diệt tất cả. Vô tận uy thế lộ ra ra chấn áp chư thiên vạn giới. Sức mạnh tiếng nổ mạnh, sắp chết tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng, phẫn nộ tiếng gào. Liên tiếp, từng đạo sức mạnh bộc phát ra, tê thiên liệt địa. Như sán lạn ấm ánh khói hoa bình thường ở trong hư không bạo phát, ẩm chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, điên cuồng đánh giết hướng về đối phương. Đem bọn họ toàn bộ giết. Cầm đầu người mặc áo đen kia, cũng là trước tiên đánh giết Tô Gia ông lão người mặc áo đen kia, lúc này đột nhiên hạ lệnh quát lên. Nhận được mệnh lệnh, Bát Đạt Thương Hội những kia nguyên bản cũng không có hạ sát thủ người mặc áo đen, lúc này như hít thuốc lắc giống như vậy, trên người sức mạnh đột nhiên cuồng nổi hẳn lên. Ầm. Từng cái sức mạnh tăng vọt, đem sức mạnh rót vào trong tay nắm đấm hoặc là trong binh khí, đại sát tứ phương. Phốc. Tô Gia một cái lột xác sơ kỳ cao thủ, ở đột nhiên bạo phát người mặc áo đen trước mặt. Chống đỡ không tới ba chiêu, cũng đã bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa, trực tiếp bị đánh giết. Không lâu sau đó, Tô Gia một cái khác thuế biến kỳ cao thủ miễn cưỡng bị một người áo đen cho xé sách thành mảnh vỡ. Không đến bao lâu, Tô Gia năm cái thuế biến kỳ cao thủ liền toàn bộ bị đánh giết. Ở người mặc áo đen trước, Tô Gia những này thuế biến kỳ cao thủ căn bản là không đáng chú ý. Một hồi đại chiến hạ xuống, chỉ có một người áo đen bị thương nhẹ. Nhìn những này cực kỳ hùng hổ người mặc áo đen, Mộ Dung Vũ lén lút lau một thoáng trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Những người mặc áo đen này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa chủ yếu nhất chính là giết người không chớp mắt, mà là thủ pháp cực kỳ thuần thục. Nhìn dáng dấp, những người này hẳn là chính là thường thường làm chuyện như vậy. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, mà hắn cũng đã sớm biết những này hắc y nhân thân phận. Người mặc áo đen khẳng định chính là Bát Đạt Thương Hội một luồng trong bóng tối sức mạnh. Bằng không, Bát Đạt Thương Hội làm tu chân giới to lớn nhất thương hội, kẻ thù của bọn họ, đối thủ cũng không ít. Ở tu chân giới thế giới tàn khốc này bên trong, có ai cùng ngươi công bằng làm ăn? Tốt cạnh tranh. Coi như các đại thương hội ở bề ngoài hòa hợp êm thấm, thế nhưng lén lút khẳng định là chọc cho không còn biết trời đâu đất đâu. Mà người mặc áo đen chính là Bát Đạt Thương Hội một luồng sức mạnh mạnh mẽ, chuyên môn cho Bát Đạt Thương Hội làm một ít không tốt ở bề ngoài việc làm. Ở người mặc áo đen đem Tô Gia Thuế biến kỳ cao thủ đánh giết sau khi, ở vô tận kiếp lôi oanh kích bên dưới, toàn bộ Tô Gia đã từ từ đã biến thành một vùng phế tích. Dù cho là những kia độ kiếp kỳ cao thủ cũng sang không được này vô tận kiếp lôi đánh giết, mà hầu như toàn bộ bị đánh giết. Mà cũng có một phần độ kiếp kỳ cao thủ muốn chạy trốn, thế nhưng là bị những người mặc áo đen kia tùy ý một chỉ điểm ra, liền đem chi trực tiếp vỡ tan. Cho tới độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ. Nhân số tuy rằng đông đảo, thế nhưng ai có thể kháng trụ này vô tận kiếp lôi đây? Không đến bao lâu toàn bộ Tô gia cũng đã bị hủy diệt. Mà Lạc Tinh Thành bên trong ba gia tộc lớn, lúc này cũng đã biến thành hai đại gia tộc. Mà từ đầu tới cuối, ngoại trừ người của Tô gia ở ngoài, còn lại hai đại gia tộc cũng không có người nào dám ra tay. Không phải bọn họ thấy chết mà không cứu, bọn họ vốn là cũng là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, khi nhìn thấy người mặc áo đen như cuồng phong quét lá rụng bình thường đem Tô gia thuế biến kỳ cao thủ cho đánh giết thời điểm, Trương Chu hai nhà người cao thủ liền trầm mặt. Nếu là bọn họ dám ra tay, như vậy bọn họ cũng sẽ bước lên Tô gia cao thủ gót chân, bị đánh giết. Bọn họ ba gia giao tình là không sai, bình thường cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế nhưng cũng phạm không được cũng làm cho gia tộc của chính mình chôn vùi ở những này hắc y nhân thủ lên. Lúc này đi vào đã hủy hoại trong một ngày Tô gia, người chung quanh đều là lặng lặng nhìn, cũng không hề rời đi. Bởi vì Mộ Dung Vũ cùng người mặc áo đen cũng không hề rời đi. Mộ Dung Vũ có muốn hay không thuận tiện đem cái kia cái gì Trương gia cùng Chu gia cũng cho tiêu diệt. Cầm đầu người mặc áo đen đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt, liền nói như vậy. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ bao quát mọi người vây xem cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Mà Trương gia cùng Chu gia hai cái gia tộc người nhưng là bị sợ hết hồn. Nếu như những người mặc áo đen này đương nhiên là thật muốn ra tay, hai người bọn họ gia tộc nhất định sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm giác được, những người mặc áo đen này cũng không phải là chỉ có ở bề ngoài ít như vậy. Trong bóng tối, khẳng định còn có rất nhiều người mặc áo đen ẩn giấu đi. Những người này chỉ là thuận tiện liền muốn tiêu diệt hai cái gia tộc. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác thẹn thùng, cảm giác cùng những người mặc áo đen này so ra, chính mình vẫn là kém xa tít tắp a. Mộ Dung Vũ, giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì. Gia tộc chúng ta cũng không từng có người ra tay với ngươi quá. Ngươi đánh giết cái kia rác rưởi, gia tộc chúng ta vốn là cũng là muốn xử trí, mà bị ngươi đánh giết, gia tộc chúng ta còn muốn cảm kích ngươi đây. Hơn nữa, gia tộc chúng ta đã quyết định sau đó tuyệt đối sẽ không cùng ngươi không qua được. Mộ Dung Vũ còn chưa nói đây, Trương gia một cao thủ liền ra khỏi hàng, đồng thời nói rằng. Lập tức Chu gia một cao thủ cũng đi ra, nói rồi tương tự nói chuyện. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, chính là đây cái gọi là gia tộc lớn sắc mặt a. Hai gia tộc này rõ ràng hận được bản thân muốn chết. Thế nhưng hiện tại nhưng là lo lắng bị người mặc áo đen tiện thể cho tiêu diệt, liền nói những này buồn cười lý do. Ta nhưng là giết ngươi sao gia tộc người. Các ngươi thật sự không ghi hận ta. Mộ Dung Vũ mặt lộ không tên nụ cười nói rằng. Ha ha, những tên phế vật này chết rồi thì thôi. Chúng ta làm sao sẽ bởi vì cái kia rác rưởi mà ghi hận ngươi đây? Chu gia một cao thủ cười nói. Lập tức, này hai người cao thủ rồi hướng Mộ Dung Vũ nói một tràng êm tai, đơn giản chính là sau đó tuyệt đối không tìm Mộ Dung Vũ phiền phức loại hình. Nói Mộ Dung Vũ cùng người chung quanh buồn nôn không ngớt. Thật không tiện, ngươi cũng nghe được, bọn họ đều nói sẽ không tìm ta phiền phức, vì lẽ đó ta cũng sẽ không dùng tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn người mặc áo đen thủ lĩnh, cười nói. Đáng tiếc. Người mặc áo đen thủ lĩnh thở dài một hơi, một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ. Nhưng là để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác thẹn thùng cực kỳ. Mà Chu gia cùng Trương gia hai tên này nhưng là thở phào nhẹ nhõm, cái kia hai người cao thủ lén lút xóa đi mồ hôi lạnh trên trán sau khi, liền dồn dập bay lên trời trở lại gia tộc. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không cách nào đắc tội. Không nói Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân mạnh mẽ biến thái, mà sau lưng của hắn những người mặc áo đen này càng là đáng sợ. Bởi vì đến hiện tại bắt đầu, trước sau không ai phát hiện hắc y nhân thân phận, bọn họ tự nhiên đều cho rằng những này Mộ Dung Vũ thế lực sau lưng. Có một cái khủng bố như vậy chỗ dựa, còn ai dám trêu chọc Mộ Dung Vũ? Lục soát cho ta, đào đất ba thước sâu. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ tiếng nói còn hạ xuống đồng thời, từng đạo bóng đen từ Tô gia phủ cận chỗ tối vọt ra, từng cái bắt đầu ở đã biến thành phế tích Tô gia mặt trên bắt đầu tìm kiếm. Lại là người mặc áo đen. Bất quá, những người mặc áo đen này thực lực cũng không bằng lúc trước xuất hiện những người mặc áo đen kia. Thế nhưng từng cái toàn bộ đều là hợp thể kỳ cảnh giới nhất trí thống nhất. Những này chính là Mộ Dung Vũ, hỗn độn thành viên. Trước kia hắn còn muốn lợi dụng lần này sự tình để những thành viên này tới một lần thực chiến. Chỉ là, Tô gia những người này thực sự là quá bất kham, những này hỗn độn thành viên căn bản là không kịp ra tay, bọn họ cũng đã toàn bộ bị kiếp lôi bắn cho giết thành tro tàn. Hiện tại, các nàng chỉ có thể tìm tòi Tô gia để lại đồ vật. Không đến bao lâu, một cái thành viên phát hiện một cái mật đạo, mà rất rõ ràng, mật đạo bên dưới chính là Tô gia chứ các loại đồ vật tồn tại. Phát hiện đến này một cái mật đạo sau khi, Mộ Dung Vũ nhảy xuống. Đồ vật bên trong thực sự là quá nhiều, nhiều phải dùng hà đồ lạc thư mới có thể đem một trong hạ cờ lấy đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phát hiện này một cái mật đạo, người chung quanh bên trong từng cái đều không khỏi lộ ra động lòng vẻ mặt. Lạc Tinh Thành một trong ba gia tộc lớn tàng bảo thất A, ai được đều sẽ một đêm phất nhanh. Thậm chí, rất nhiều người đã trong lòng đã dục già dục dịch. Cho tới Bát Đạt Thương Hội những người mặc áo đen này. Bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là ở trên phế tích diện cảnh giới, dự phòng có người lại đây quấy rối. Cho tới Tô gia những kho báu này loại hình. Người mặc áo đen nhưng như là không có nhìn thấy như thế. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đến giết người, những thứ đồ khác bọn họ toàn bộ không để vào trong mắt. Kiếm bổn phát tài, kiếm bổn phát tài. Mật đạo bên dưới, Mộ Dung Vũ đã đem rất nhiều như hải dương bình thường hồi nguyên đan cùng với những đan dược khác cho rời đi tiến vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Mà trong quá trình này, hắn càng là phát hiện 10 cái linh mạch. Tuy rằng cấp bậc cao nhất cũng mới tam phẩm linh mạch, thế nhưng là đầy đủ 10 cái linh mạch. Vậy cũng là linh mạch à, không phải hồi nguyên đan. Đem cái này mật đạo quét ngang một không sau khi, Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng nụ cười. Cái này Tô gia không hổ là Lạc Tinh Thành một trong ba gia tộc lớn của cải của bọn họ. Một số nhất lưu đại phái cũng chỉ đến như thế. Ai thiệt thòi lớn phát tài. Phát hiện đến Tô gia khủng bố bảo tàng sau khi, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy có chút thiệt thòi lớn rồi. Vẹn vẹn một cái Tô gia đã là như thế, như vậy đều là ba gia tộc lớn mặt khác hai nhà đây. Sớm biết đáp ứng rồi người mặc áo đen, một lần đem còn lại hai đại gia tộc cũng cho tiêu diệt là tốt rồi. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, hắn cùng cái kia hai đại gia tộc nhất định phải có một cái kết thúc, đồ vật của bọn họ, sớm muộn đều sẽ là chính mình. Chỉ cần chờ thực lực của chính mình tới sau khi, lại tiêu diệt hai gia tộc kia chính là. Đem Tô gia cướp đoạt một không sau khi, Mộ Dung Vũ liền một mặt mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn cười phóng đãng dung đi ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Phá kiếp đan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia một mặt mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng, tựa hồ mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn muốn được thỏa mãn như thế vẻ mặt, người chung quanh nhưng là âm thầm thở dài một hơi. Hàng này đem toàn bộ Tô gia cướp đoạt vô số năm bảo tàng toàn bộ đều bỏ vào trong túi, hắn có thể không thỏa mãn sao? Có thể không mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng sao? Ước ao đố kỵ hận. Chính là đây chu vi vây xem tâm tình của những người kia khắc họa. Cảm nhận được đám người xung quanh truyền đến các loại ước ao, đố kỵ thậm chí hận tham lam chờ chút các loại tâm tình, Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng cười lạnh. Những người này nếu là dám động thủ cướp giật, hắn không ngại đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Hơn nữa, gặp người mặc áo đen thực lực khủng bố sau khi, những người này có dám hay không đồng thủ, phỏng chừng đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Dù sao, người mặc áo đen thực lực thực sự là quá mức khủng bố. Vung tay lên, nhất thời hắc y khỏa thân hỗn độn thành viên liền dồn dập bay lên trời, hướng về Lạc Tinh Thành ở ngoài liền bay lượn mà đi. Trong quá trình này, Lạc Tinh Thành bên trong cũng không có thiếu cường giả bay lên trời theo đuôi hỗn độn thành viên mà đi. Thấy thế, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cười lạnh. Những người này đơn giản chính là muốn tìm được Mộ Dung Vũ xào huyệt thôi. Chỉ là bọn họ có thể sao? Mộ Dung Vũ căn bản không lo lắng. Ở hỗn độn thành viên sau khi rời đi, Bát Đạt Thương Hội người mặc áo đen cũng dồn dập rời khỏi nơi này. Còn Mộ Dung Vũ, nhưng là ung dung trở lại Bát Đạt Thương Hội bên trong. Hắn cũng không sợ người khác suy đoán hắn cùng Bát Đạt Thương Hội có quan hệ gì, những người kia hiểu lầm hắn cùng Bát Đạt Thương Hội có liên hệ lớn lao mới thật đây. Dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Cũng không có mắt người dám tùy tiện tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Trở lại Bát Đạt Thương Hội phòng của mình sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ chốc lát sau, ở Lạc Tinh Thành tiềm lực ở ngoài một thung lũng bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện. Ngay khi hắn xuất hiện sau khi không lâu trước kia hỗn độn thành viên đã minh mông cuồn cuộn tiến vào thung lũng này bên trong. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem những người này thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đồng thời bản thân hắn cũng lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Không lâu sau đó, từng đạo thân hình từ phương xa phía chân trời xé rách mà đến, rất nhanh liền hạ xuống ở bên trong vùng thung lũng này. Chỉ là, để bọn họ cảm thấy rủi gì chính là, lúc trước cái kia hơn trăm cái người mặc áo đen nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Kỳ quái, bọn họ rõ ràng tiến vào thung lũng này mà chưa hề đi ra, bây giờ nhưng là không gặp, lẽ nào bọn họ thật sự biến mất không còn tăm hơi hay sao? Một cao thủ trầm giọng nói rằng, những người này chính là các to nhỏ thực lực theo đuôi hỗn độn thành viên mà đến tu sĩ, bọn họ lúc trước không dám quá mức tới gần, ở phương xa nhìn thấy hỗn độn các thành viên đều tiến vào tòa sơn cốc này mà chậm chạp chưa hề đi ra, bọn họ cuối cùng mới lên trước kiểm tra. Không thể nào a, bọn họ làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Lẽ nào nơi này có khác huyền cơ hay sao? Nhìn thấy một loại người tiến vào sơn cốc, thế nhưng là cũng chưa hề đi ra, tất cả mọi người không rõ. Nếu không thể nào biến mất không còn tăm hơi, cái kia chính là chỗ này có khác huyền cơ. Hay là dưới nền đất bên dưới có huyền cơ gì, hoặc là nơi này có mạnh mẽ ảo trận. Thời gian sau này bên trong, vô số môn phái cường giả lũ lượt kéo đến, mục đích đều là thung lũng tìm kiếm trong truyền thuyết huyền cơ. Chỉ là, những người này căn bản cũng không có nghĩ tới, nơi này chỉ có điều là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa thung lũng thôi, có huyền cơ gì đây? Bọn họ vốn là bị Mộ Dung Vũ cho sái. Lại nói, lúc đó, Mộ Dung Vũ đem hỗn độn thành viên nhận được Hà Đồ Lạc Thư sau khi, hắn cũng không có lập tức đi ra, mà là ở kiểm kê từ Tô gia bên trong cướp đoạt đến các loại đan dược. Hồi nguyên đan các loại đan dược, pháp khí cấp bậc phi kiếm, linh khí cấp bậc phi kiếm cùng với các loại thiên tài địa bảo, nhiều hầu như đếm không hết. Vạn triệu hồi nguyên đan. Còn lại đan dược cũng là đến triệu kế. Trong đó, pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng pháp bảo càng là nhiều đến trăm ngàn. Dù cho là trong giới tu chân cũng cực kỳ ít ỏi linh khí cấp bậc phi kiếm pháp bảo, dĩ nhiên cũng có 5 ngàn. Càng thêm không cần nói 10 cái linh mạch. Vẹn vẹn những này, Mộ Dung Vũ lần này tiêu diệt Tô gia cũng là kiếm bổn phát tài. Huống chi hơn nữa cái khác cái gì thiên tài địa bảo loại hình đồ vật, giá trị không thể phỏng chừng. Hiện tại tuy rằng còn kém xa tích cấp 10 môn phái lớn loại này siêu cấp môn phái, thế nhưng đối lập với một số nhất lưu môn phái tới nói, ta tài lực cũng kém cử không nhiều. Mộ Dung Vũ mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng nở nụ cười. Phải biết, dưới tay hắn nhưng là có trăm ngàn chi chúng hỗn độn thành viên. Những người này mỗi ngày tiêu hao đều là một món khổng lồ. Mặc dù hồi nguyên đan phương diện có cực thiên cảnh cái kia một cái cửa phẩm linh mạch cung cấp, Mộ Dung Vũ vẫn không tính là quá mức túng quẫn. Thế nhưng những phi kiếm kia pháp bảo Mộ Dung Vũ liền kỳ thiếu mất. Trước hắn tuy rằng cướp sạch không ít cửa hàng, thế nhưng bên trong phi kiếm bên trong căn bản liền đủ để cung cấp tất cả mọi người. Bởi vậy, hỗn độn trăm ngàn thành viên bên trong, vẫn có tương đương một nhóm người là không có tiện tay pháp bảo phi kiếm. Mà lần này từ Tô gia bên trong được các loại phi kiếm pháp bảo, tuy rằng phần lớn đều là pháp khí cấp bậc, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể. Dù sao, lập tức đem trăm ngàn người toàn bộ đều lắp ráp linh khí cấp bậc phi kiếm pháp bảo, lấy Mộ Dung Vũ hiện tại tài lực, đương nhiên là thật là còn thiếu rất nhiều. Thậm chí có thể nói, mặc dù là 10 môn phái lớn cũng không phóng khoáng như vậy quá. 10 môn phái lớn mấy trăm ngàn đệ tử ở trong có thể có linh khí, cũng chỉ là tương đương thiếu một phần mà thôi. Hơn nữa những người này không phải ở môn phái có quan hệ, chính là một ít với môn phái có cống hiến to lớn hoặc là môn phái trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Muốn đem trăm ngàn người đều bố trí linh khí cấp bậc phi kiếm cùng pháp bảo còn cần phấn đấu a. Mộ Dung Vũ cảm thán một tiếng, hiện tại hắn đều thật không tiện để hỗn độn thành viên ở trước mặt người đời xuất hiện. Thử nghĩ một thoáng, một đoàn hợp thể kỳ cao thủ cùng một màu cầm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Này nhiều mất mặt a. Hừ, sau đó còn phải nhiều đánh cướp một thoáng những này thế lực lớn mới được. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, chuẩn bị rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Tô gia vẫn còn có bực này bảo bối. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi đồng thời, Hà Đồ âm thanh nhưng là truyền vào hắn bên tai. Món đồ gì? Thậm chí ngay cả Hà Đồ cũng không nhịn được nói than thở. Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ quái đi tới. Trong lúc đó Hà Đồ trong tay chính cầm một cái bộc lộ ra nhàn nhạt ánh sáng đan dược, không phải hồi nguyên đan, cũng không phải phá cảnh giới, đây là một loại Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng thấy đan dược. Phá kiếp đan. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ đặt câu hỏi, Hà Đồ liền nói. Phá kiếp đan. Dĩ nhiên là phá kiếp đan. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền mừng như điên không ngớt. Phá cảnh đan có thể đột phá cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ linh khí cùng phá cảnh giới, tu sĩ là có thể một lần đột phá tới hợp thể kỳ. Thế nhưng, hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao chính là bọn họ cảnh giới đỉnh cao. Tuy rằng dùng phá cảnh đan không có cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng, dùng phá cảnh đan mà đạt đến hợp thể kỳ đỉnh cao tu sĩ, muốn từ hợp thể kỳ bước vào độ kiếp kỳ, so với tự nhiên tu luyện đến hợp thể kỳ người muốn khó khăn nhiều lắm. Tuy rằng không đến nỗi cả đời không cách nào đột phá cảnh giới này, chỉ là so với bình thường tu sĩ khó khăn mấy lần mà thôi. Khó khăn vài lần mà thôi, xem ra tựa hồ cũng không có cái gì. Thế nhưng, phải biết hợp thể kỳ tu sĩ bước vào độ kiếp kỳ cảnh giới, vốn là rất khó. Phần lớn tu sĩ đều bị kẹp ở hợp thể kỳ cảnh giới này mà cả đời không cách nào đột phá tới độ kiếp kỳ, huống chi là những kia dùng phá cảnh đan tăng cao tu vi người. Trừ phi một số tư chất vô cùng nghịch thiên bằng không vô cùng có khả năng cả đời không cách nào đột phá tới độ kiếp kỳ. Thế nhưng, có phá kiếp đan liền không giống nhau. Phá kiếp đan chỉ có một cái tác dụng có thể để cho hợp thể kỳ tu sĩ thuận lợi đột phá tới độ kiếp kỳ. Có đầy đủ linh khí, còn có một cái phá kiếp đan. Nói cách khác, không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ dưới tay đều sẽ xuất hiện lượng lớn thuế biến kỳ cao thủ. Đến lúc đó, hắn thì có trăm ngàn thuế biến kỳ cao thủ. Kinh khủng như thế thế lực, toàn bộ tu chân giới ai có như thế đại cánh tay. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ chỉ cần dựa vào hỗn độn nguồn sức mạnh này, liền đủ để hoành hành toàn bộ tu chân giới. Cái gì mười môn phái lớn? Trực tiếp quét ngang rồi. Đương nhiên, đây chỉ là thiết tưởng mà thôi. Muốn thành lập một nhánh thuế biến kỳ cao thủ tạo thành đại quân là cực kỳ khó khăn, dù cho có phá kiếp đan, có độ ác kim đan thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thành công đột phá tới thuế biến kỳ. Đương nhiên, chỉ cần có những đan dược này, Mộ Dung Vũ thì có khả năng này. Hơn nữa, hiện tại hỗn độn thành viên hầu như mỗi ngày đều tai kiếp lôi bên trong rèn luyện thân thể, đối với kiếp lôi đã sản sinh một chút chống đối lực, đối với các nàng độ tứ cửu thiên kiếp có không ít trợ giúp. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, ta muốn cái gì liền đến cái gì a. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, hắn chính là nơi nào có phá kiếp đan mà phát sầu đây. Ai từng muốn, hắn chỉ có điều tùy tiện tiêu diệt một cái gia tộc. Liền được cái này phá kiếp đan. Cái này gọi là đi mòn giày sắt tìm không thấy đến khi tìm được chẳng tốn chút công. Hoặc là nói, không có ý gây rối Liễu Thành Ấm, nếu không là Tô gia cái kia thuế biến kỳ cao thủ đối với Mộ Dung Vũ ra tay, lấy hắn vốn là dự định, hắn là muốn tiêu diệt đi Trương gia. Hà Đồ, ngươi vội vàng đem cái này phá kiếp đan phương pháp luyện đan cho làm ra đến tốt nhất nhanh lên một chút lượng sản, ta muốn thành lập một nhánh thuế biến kỳ cao thủ tạo thành đại quân, ha ha. Mộ Dung Vũ mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng cười to. Nhìn hắn cái kia mở ngoặc tròn dâm đóng ngoặc tròn đãng, dáng vẻ đắc ý, Hà Đồ đều có loại muốn quất hắn kích động. Bất quá, Hà Đồ hiển nhiên cũng là cao hứng. Dù sao, trước hắn nhưng là trơ mắt nhìn Triệu Vân ngã xuống. Mộ Dung Vũ thành lập cao thủ thực lực càng cường đại, Mộ Dung Vũ liền càng sẽ không dẫm vào Triệu Vân vết xe đổ. Cao hứng qua đi, Mộ Dung Vũ lại phát sầu. Theo mọi người thực lực càng ngày càng lớn mạnh, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ còn cần cho bọn họ bố trí một ít thần binh lợi khí. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ lại cảm thấy có chút buồn bực. Bất quá, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới không lâu sau đó chính mình sẽ nắm giữ một đám thuế biến kỳ cao thủ đại quân, hắn vẫn như cũ là hưng phấn quá nhiều. Thời gian sau này bên trong, Hà Đồ đi làm phá kiếp đan phương pháp luyện đan đi tới. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là như là một cái lãnh đạo giống như vậy, bắt đầu thì sát thuộc hạ. Đồng thời càng là đem lần này được binh khí pháp bảo cho phân phát xuống. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ, nhưng là biết bên ngoài các đại môn phái người đã bởi vì bọn họ đột nhiên biến mất mà hầu như đem thung lũng kia cho đào đất ba thước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Vô cực kiếm phái thánh tử. Có phá kiếp đan, lấy càn khôn âm dương đỉnh thần kỳ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể được phá kiếp đan phương pháp luyện đan, đến lúc đó liền có thể lượng sản, mà không lâu sau đó, Dù cho hỗn độn thành viên trong khoảng thời gian ngắn bên trong không cách nào đột phá tới thuế biến kỳ, thế nhưng thực lực của các nàng cũng sẽ tăng vọt. Cùng lúc đó, rất nhiều môn phái đã đem Lạc Tinh Thành ở ngoài cái kia vô danh thung lũng cho lật cả đáy lên trời. Không có thứ gì. Mà vào lúc này, bọn họ mới biết, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã bị Mộ Dung Vũ cho sái. Chỉ là, không ai nhưng dám vì vậy mà tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Dù sao, Mộ Dung Vũ người mặc áo đen thực lực, vậy cũng là mọi người rõ như ban ngày đáng sợ như vậy. Lạc Tinh Thành một trong ba gia tộc lớn Tô gia bị hắn trong khi nói chuyện liền tiêu diệt. Cũng không ai dám lần thứ hai đắc tội Mộ Dung Vũ, nói không chắc bọn họ chính là cái kế tiếp Tô gia. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở Lạc Tinh Thành thời điểm, tuy rằng rất nhiều người đều đối với hắn nghị luận sôi nổi, làm người khác chú ý. Thế nhưng là đã không ai chạy tới tìm hắn để gây sự. Mặc dù là Chu gia cùng Trương gia cũng không dám. Chí ít, ở bề ngoài, bọn họ không dám. Còn lén lút sao? Phỏng chừng có không ít người sẽ hận đến Mộ Dung Vũ nghiến răng, nếu như có cơ hội, những người này nhất định sẽ ở trong bóng tối dưới hắc thủ. Thúc thúc, nơi này chính là tu chân giới năm đại thành Lạc Tinh Thành sao? Này thật đúng là bi an ập thành lớn hơn thật nhiều lần a. Nói chuyện chính là Lý Phong con trai bảo bối Lý Lăng. Kẻ này thực lực bây giờ dĩ nhiên đạt đến phân thần kỳ. Cùng hỗn độn thành viên khác dựa vào phá cảnh đan mà tăng cao thực lực mà không giống nhau, Lý Lăng cũng không có dùng phá cảnh đan. Hắn vốn là một loại vô cùng mạnh mẽ thể chất chiến tranh thần thể. Loại này thần thể tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ hỗn độn thiên thể không cách nào so với, thế nhưng là cũng là một cái cực kỳ hiếm thấy thể chất. Ở này, Lý Lăng tư chất vô cùng nghịch thiên. Bởi vậy, ở Hà Đồ Lạc Thư này mấy trăm năm bên trong mở ngoặc tròn Lý Lăng chịu đến Mộ Dung Vũ đặc thù chăm sóc, tuy rằng ngươi không có nuốt trường phá cảnh đan thế nhưng là không ngừng gia tốc thời gian trực tiếp đem cảnh giới của hắn đẩy lên phân thần kỳ. Đóng ngoặc tròn Lý Lăng thực lực đã đạt đến phân thần kỳ. Hơn nữa, Lý Lăng mỗi ngày đều bị Hà Đồ ném đến kiếp lôi bên trong rèn luyện thân thể. Bởi vậy, cơ thể hắn tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ như vậy đạt đến thất phẩm linh khí, thế nhưng cũng đạt đến khủng bố tam phẩm linh khí cấp bậc. Phân thần kỳ cảnh giới, tam phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Vẹn vẹn như vậy, Lý Lăng liền đủ để ở tu chân giới cất bước. Bởi vậy, lần này Mộ Dung Vũ liền đem hắn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới mang ra ngoài. Bởi kẻ này vẫn là lần thứ nhất ở tu chân giới cất bước, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy cùng thế tục không giống nhau đồ vật thời điểm, liền không nhịn được ngạc nhiên lên. Trên thực tế, ở An Ấp Thành thời điểm, Lý Lăng cũng chỉ có điều mới 3 tuổi, nhiều nhất chỉ là ở An Ấp Thành cất bước quá thôi. Thúc thúc! Ta muốn chính mình đi xem có được hay không. Theo Mộ Dung Vũ cất bước hồi lâu sau, Lý Lăng rốt cuộc không nhịn được nói rằng. Cũng được, bất quá nhất thiết phải cẩn thận, một khi gặp phải nguy hiểm gì trước tiên bóp nát ta đưa cho ngươi thẻ ngọc, biết không? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, lập tức đồng ý. Dù sao, Lý Lăng cuối cùng cũng là cần ở tu chân giới rèn luyện. Không thể nào dùng vẫn đi theo ở bên cạnh hắn, chuyện này với hắn trưởng thành bất lợi. Đúng, ta nhất định sẽ, vậy ta đi trước a. Được Mộ Dung Vũ đáp lời sau khi, Lý Lăng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ căn dặn hắn cũng nhớ ý ở trong lòng. Đừng xem hắn cảnh giới bây giờ so với Mộ Dung Vũ còn muốn làm một cảnh giới lớn, nhưng là biết. Coi như là 10 cái chính mình cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Nhìn Lý Lăng lại như một đứa bé bình thường nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu khổ nở nụ cười. Đứa nhỏ này 3 tuổi thời điểm liền bị chính mình vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, tính cả gia tốc thời gian, hắn đã xem như là mấy trăm tuổi so với hắn cha mẹ còn có gia gia hắn còn muốn lớn hơn. Chỉ là hắn rèn luyện liền dường như một đứa bé. Trên thực tế, nếu như không tính ra tốc thời gian, Lý Lăng vào lúc này cũng bất quá mới 4, 5 tuổi khoảng chừng thôi. ngài chính là Mộ Dung Vũ tiên sinh chứ? Chúng ta thánh tử cho mời. Ngay khi Mộ Dung Vũ nhìn Lý Lăng bóng lưng biến mất ở chính mình trong tầm mắt thời điểm, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Các ngươi thánh tử? Cái gì thánh tử? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng nhìn thấy một cách như là gã sai vặt bình thường chàng thanh niên chính cung kính đứng thẳng ở bên người mình, biểu hiện cung kính thế nhưng là để lộ ra một tia kiêu căng. Vô Cực kiếm phái thánh tử, Long Phượng bảng đứng hàng thứ để tam tiết thần chính là thiếu chủ nhà ta. Nói chuyện đồng thời thanh niên một mặt kiêu căng vẻ, tựa hồ Long Phượng bảng đứng hàng thứ để tam không phải tiết thần, mà là hắn như vậy. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn cùng cái này tiết thần căn bản không cùng xuất hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng cái này Vô Cực kiếm phái còn có ăn oán tới. Lúc trước ở Cực Thiên cảnh bên trong, hắn nhưng là đem Vô Cực kiếm phái người cũng cho đổ giết. Dựa theo đạo lý tới nói, Vô Cực kiếm phái hẳn là hận không thể đem chính mình cho giết chết mới là, như vậy cái này cái gọi là thánh tử tìm chính mình vì chuyện gì? Lúc trước Mộ Dung Vũ ở Cực Thiên cảnh đổ giết ba đệ tử của đại môn phái cũng sớm đã mọi người đều biết. Nếu không là Mộ Dung Vũ ở xúc động thiên kiếp đánh giết mấy vạn tu sĩ sau khi liền nhân gian trưng phát tài, sợ là đã sớm thu được này tam đại môn phái truy sát. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ lại xuất hiện ở trong giới tu chân. Thế nhưng vào lúc ấy, lại có ma sơn yêu thú chi loạn, ba người của đại gia tộc căn bản không có thời gian đến truy sát Mộ Dung Vũ. Chẳng lẽ cái này cái gọi là thánh tử vì ngày đó sự tình mà muốn đối với tự mình động thủ? Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, suy nghĩ một chút, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một hồi hồng môn yến, không đi dễ chịu đi. Thật không tiện, ta không quen biết ngươi cái kia cái gì thánh tử, cũng không có hứng thú nhận thức. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc thanh niên một chút, sau đó xoay người liền muốn đi. Thanh niên nguyên bản kiêu căng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Tiết thần chính là Vô Cực kiếm phái thánh tử, Long Phượng bảng đệ tam siêu cấp cao thủ. Bình thường người nào không phải xé sách đầu cũng muốn cùng kết bạn hắn. Bây giờ, hắn tự mình phái người đến xin mời, mà cái này Mộ Dung Vũ càng là không có một chút nào mặt mũi cho. Sỉ nhục. Chuyện này quả thật chính là đối với tiết thần sỉ nhục. Thanh niên giận tím mặt bước nhanh về phía trước, ngăn cản Mộ Dung Vũ, lạnh mặt nói. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta thánh tử xin ngươi quá khứ chính là để mắt ngươi, ngươi nếu là dám từ chối, nói không chừng ta chỉ có thể bắt ngươi trở lại. Ngơ ngác nhìn cái này không biết mùi vị thanh niên, Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, cười có chút âm u. Sau đó, chỉ thấy hắn dùng tay chỉ vào thanh niên, khinh thường nói. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi một tên cẩu nô tài thôi. Liền ngươi cái kia chó má thánh tử chủ nhân đều không bị ta để vào trong mắt, huống chi là ngươi cái này chó săn. Trở lại nói cho ngươi cái kia đồ bỏ thánh tử, nếu muốn thấy ta, liền tự mình lại đây mời ta, ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Mộ Dung Vũ bùm bùm nói một tràng, mắng người thanh niên này sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận. Từ trước đến giờ chỉ có Mộ Dung Vũ đối với người hung hăng, cách nào cho phép người khác đối với hắn hung hăng. Huống chi hàng này bất quá chính là một tên cẩu nô tài thôi. Huống hồ, liền một tên cẩu nô tài đều phách lối như vậy, không biết mùi vị, huống chi là làm chủ nhân tiết thần. Bị Mộ Dung Vũ tức giận mắng một trận, thanh niên không khỏi sự phẫn nộ khó nhịn, gầm nhẹ một tiếng. Cho mặt không biết xấu hổ đồ vật, ta hiện tại liền bắt ngươi trở lại. Nói chuyện đồng thời thanh niên nén giận ra tay, một trưởng quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tóm tới. Khoan hãy nói, tuy rằng hàng này chỉ là một tên cẩu nô tài, thế nhưng thực lực nhưng cũng không thấp, dĩ nhiên đã đạt đến phân thần kỳ cảnh giới. Nói vậy hẳn là dính tiết thần ánh sáng, chịu không ít đan dược linh thảo loại hình. Bất quá, phân thần kỳ tuy rằng so với Mộ Dung Vũ xuất khiếu kỳ cao một cảnh giới lớn. Thế nhưng loại cảnh giới này người đến bao nhiêu Mộ Dung Vũ liền đánh bao nhiêu. Hai mắt hơi nheo lại, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trở tay lấy ra gánh vác ở sau lưng Bách Điểu Triều Hoàng thương, sau đó một thương liền mạnh mẽ đập tới. Phù phù. Đi sau mà đến trước, Mộ Dung Vũ một thương nện ở thanh niên vai chi lên. Vào đúng lúc này, thanh niên cảm giác mình như bị một tòa núi lớn mạnh mẽ va chạm ở trên người. Một luồng cự lực vọt tới, dĩ nhiên miễn cưỡng đem hắn cho tạp phiên trên mặt đất lên. Một tên cẩu nô tài dám ra tay với ta thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Kẻ này liền hung danh rõ ràng chính mình cũng dám ra tay, huống chi là những người khác. Không cần nghĩ liền biết kẻ này khẳng định giết qua không ít người. Hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm vào thanh niên vai chi lên, sau đó hơi chấn động một cái. A! Thanh niên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng lại nhìn thấy hắn toàn bộ cánh tay đã bị Mộ Dung Vũ cho chấn động thành nát tan. Trở về nói cho ngươi chủ nhân, không có chuyện gì đừng đến phiền ta. Mộ Dung Vũ đi lên phía trước, một cước đem thanh niên cho đá bay ra ngoài. Mà trong quá trình này thanh niên lần thứ hai tiếng kêu thảm thiết lên. Mộ Dung Vũ, ngươi lại dám phế bỏ ta, ngươi phế bỏ tu vi của ta. Chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Thanh niên sắc mặt dữ tợn cực kỳ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ gào thét nói rằng. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ cái kia một cước đã đập vỡ tan hắn toàn bộ kinh mạch, phế bỏ hắn đan điền. Trừ phi có cái gì nghịch thiên thiên tài địa bảo hoặc là đan dược, bằng không kẻ này đời này cũng không thể tu luyện nữa. Cười lạnh một tiếng, liền nhìn nhiều đều thiếu nợ phụng, Mộ Dung Vũ xoay người rời đi. Hắn vốn là cùng Vô Cực kiếm phái có rất lớn thù hận, cùng cái này cái gì thánh tử vốn là tử địch, cũng không sợ đối với hắn vào chỗ chết đắc tội. Mộ Dung Vũ, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng từ từ biến mất ở chính mình trong tầm mắt, thanh niên nghiến răng nghiến lợi cực kỳ oán độc gầm nhẹ. Lập tức, hắn quay lại thân hình, lảo đảo hướng về lầu Lạc Tinh phương hướng liền đi tới. Lầu Lạc Tinh lầu 3, Vô Cực kiếm phái thánh tử Tiết Thần đang cùng một đám Long Phượng bảng trên tuổi trẻ tuấn tú uống rượu tâm sự, cười không còn biết trời đâu đất đâu. Lúc này, nơi thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, người còn chưa thấy, một luồng nồng nặc mùi máu tanh liền truyền tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Tàn tạ ra dê quyền. Tiết Thần, Vô Cực kiếm phái đương đại thánh tử, mà thực lực của hắn càng là lực ép Vô Cực kiếm phái thủ tịch cùng thánh nữ, chính là Vô Cực kiếm phái thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực người mạnh nhất. Long Phượng bảng trên đệ tam siêu cấp cao thủ. Mấy ngày trước, Mộ Dung Vũ tiêu diệt Tô gia thời gian, Tiết Thần cũng không có ở Lạc Tinh thành. Thế nhưng trận chiến đó, để Mộ Dung Vũ lần thứ hai danh chấn tu chân giới. Vốn là, lấy Tiết Thần thực lực cùng tu vi đối với vẻn vẹn Long Phượng bảng trên xếp hạng thứ 80 năm Mộ Dung Vũ là xem thường. Dù sao, hắn chính là ba vị trí đầu cao thủ. Thậm chí có thể nói, ở trong mắt hắn chỉ có xếp hạng thứ nhất Lý Húc cùng đệ nhị Tiểu Bằng Vương. Còn Long Phượng bảng cái khác cao thủ, mặc dù là 10 vị trí đầu thậm chí là 5 vị trí đầu người, hắn đều xem thường. Bởi vì hắn cảm thấy những người kia căn bản không tư cách cùng hắn đứng ngang hàng, thực lực của bọn họ không được. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không tư cách. Thế nhưng, hắn nhưng là đúng Mộ Dung Vũ vô cùng cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân không gì khác, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ sau lưng những người mặc áo đen kia. Nói cách khác, những người mặc áo đen kia mới là Tiết Thần mục tiêu. Kết bạn Mộ Dung Vũ tiện đà tiếp xúc được thế lực sau lưng hắn, đây mới là mục đích của hắn. Dù sao, những người mặc áo đen kia mạnh mẽ, nhưng là rõ như ban ngày, đối với hắn cũng có lớn lao trợ lực. Tuy rằng, ở Vô Cực kiếm phái bên trong, hắn lực ép thủ tịch đại đệ tử cùng thánh nữ mà là thứ nhất người. Thế nhưng Vô Cực kiếm phái thủ tịch cùng thánh nữ cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn Tiết Thần nếu muốn thuận lợi trở thành Vô Cực kiếm phái thánh chủ còn cần một phen nỗ lực. Còn nếu như có thể kết bạn Mộ Dung Vũ mặt sau thế lực, không thể nghi ngờ đối với hắn leo lên thánh chủ vị trí có trợ giúp lớn lao. Bởi vậy, khi biết được Mộ Dung Vũ sự tình sau khi, hắn liền ngay cả dạ chạy tới Lạc Tinh Thành. Ngày đó, hắn đang cùng mấy cái các đại môn phái thanh niên tuấn tú ở lầu Lạc Tinh trên uống rượu, tâm tình tuy rằng, hắn đánh đáy lòng xem thường những người này. Thế nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng là cùng những người này có quan hệ lớn lao. Dù sao, những người này tuy rằng không bằng hắn thế nhưng đối với hắn vẫn có trợ giúp. Tưởng đến bán hàm thời gian, Vô Cực môn phái cơ sở ngầm liền tới người báo cho hắn Mộ Dung Vũ xuất hiện. Liền Tiết Thần trước tiên liền phái chính mình tùy tùng đi vào xin mời Mộ Dung Vũ. Dưới cái nhìn của hắn, có thể làm cho chính mình tùy tùng đi xin mời một cái ở Long Phượng bảng chỉ xếp thứ 8-15 người, đó là đối phương vinh hạnh. Mà Mộ Dung Vũ cũng có thể cực kỳ vinh hạnh mau mau lại đây mới là. Chỉ là Tiết Thần cũng chờ thiếu kiên nhẫn, vẫn như cũ không gặp Mộ Dung Vũ bọn họ lại đây. Vừa lúc đó, nơi cửa thang lầu vang lên bước chân nặng nề thanh, tiếp theo một luồng nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Tiết Thần khẽ cau mày, có chút khó chịu nhìn về phía nơi cửa thang lầu, hắn ngược lại muốn xem là tên khốn kiếp kia dĩ nhiên phá hoại sự hăng hái của hắn. Tiếng bước chân vang lên, một đạo chiến run rẩy trên người che kín máu tươi thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi thấy này một đạo thân hình thời điểm, Tiết Thần trên người nhất thời lóe qua ác liệt sát cơ. Ầm. Ác liệt sát cơ còn như thủy triều bình thường bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Những kia nguyên bản đang cùng Tiết Thần ngồi cùng bàn các môn phái tuấn kiệt không ứng phó kịp bên dưới trực tiếp bị này khí thế đáng sợ trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài. Trong lòng mọi người vừa giận vừa sợ, kẻ này động kinh hay sao? Bất quá, tuy rằng trong lòng bọn họ kinh nộ không ngớt, thế nhưng là không ai dám mở miệng chất vấn. Hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được lúc này Tiết Thần có gì đó không đúng. Tiết Lập, chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi thương thành như vậy? Tiết Thần mặt trầm như nước, đằng đằng sát khí nhìn người đến nói rằng. Lúc này Tiết Lập cả người máu tươi, một cánh tay càng là không còn. Chủ yếu nhất chính là tu vi của hắn đã bị phế rơi mất. Lấy Tiết Thần ánh mắt, chỉ liếc mắt nhìn liền nhìn thấy Tiết Lập kinh mạch cùng đan điền đã bị phế đi. Người đến chính là Tiết Thần tùy tùng, cũng chính là bị Mộ Dung Vũ phế bỏ tu vi người thanh niên kia. Chủ nhân, ngươi nên vì tiểu nhân làm chủ a. Tiết Lập đi mau vài bước, phù phù, một tiếng liền quỳ rạp xuống Tiết Thần dưới chân, sau đó thêm mắm dặm muối đem sự tình cho nói đi ra, ngược lại đều là Mộ Dung Vũ sai, hắn một điểm sai đều không có. Không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại đối với Tiết Thần xem thường. Vân vân. Tiết Lập đem Mộ Dung Vũ nói không còn gì khác. Mà mục đích của hắn tự nhiên chính là muốn Tiết Thần ra tay giết đi Mộ Dung Vũ báo thù cho hắn. Khinh người quá đáng. Mộ Dung Vũ thực sự là muốn chết. Tiết Thần sắc mặt tái xanh, một chưởng đem trước người bàn cho đập thành nát tan. Mà trên người hắn càng là phát ra khủng bố cực kỳ sát khí. Chính là đánh chó còn phải xem chủ nhân, Mộ Dung Vũ phế bỏ Tiết Lập, đây rõ ràng chính là xem thường hắn Tiết Thần. Thậm chí, đây là đang làm nhục Tiết Thần, căn bản không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho Tiết Thần làm sao không nổ. Huống hồ, Tiết Thần người này làm người tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng là một cái tự bênh người. Tuy rằng Tiết Lập chỉ là hắn một cái tùy tùng, hắn có thể đánh có thể giết. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác động hắn một thoáng. Dù sao, là đồ vật của hắn, hắn thì sẽ không cho phép người khác chạm. Chủ nhân, ngươi nhất định phải thế tiểu nhân làm chủ a, giết chết Mộ Dung Vũ. Tiết Lập gào khóc, hai mắt nhưng là lộ ra oán độc cực kỳ ánh sáng, hiển nhiên đối với Mộ Dung Vũ hận tới cực điểm. Ngươi yên tâm, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Tiết Thần tung một viên đan dược cho Tiết Lập, dặn dò hắn ăn chữa thương. Mà hắn nhưng là đằng đằng sát khí, hai mắt hàn mang lấp lóe. Cái này Mộ Dung Vũ gần nhất càng ngày càng hung hăng, chỉ có điều chỉ là Long Phượng bảng thứ 80 năm mà thôi, thậm chí ngay cả Tiết Huyên đều xem thường quá ngông cuồng. Lúc trước bị Tiết Thần đánh bay ra ngoài mọi người lại đi trở về, một người trong đó thanh niên càng là lạnh giọng nói rằng: Tiết Huyên thật hẳn là giáo huấn một thoáng hắn mới là. Một người thanh niên khác nói như thế. Mấy tên khốn kiếp này mỗi một người đều hận không thể bọn họ song phương bắt đầu đại chiến. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là gần nhất Mộ Dung Vũ danh tiếng quá thịnh. Những người này trong lòng đối với hắn là ước ao đố kỵ hận. Hiện tại có cơ hội này, hắn có thể nào không đổ dầu vào lửa. Tốt nhất Tiết Thần lập tức ra tay đem Mộ Dung Vũ cho đánh gục mới tốt. Cái gọi là cây lớn thì đón gió to, Mộ Dung Vũ hiện tại là càng ngày càng gây vạ. Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Tiết Thần trong lòng tức giận thế nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, những người này đánh ý định gì, hắn một chút liền có thể thấy được. Bất quá, cũng không thể gọi là, coi như những người này không nói như vậy, hắn cũng không thể nào sẽ bỏ qua cho Mộ Dung Vũ. Dù sao, hắn chính là Long Phượng bảng đệ tam người. Nếu như hắn người bị Mộ Dung Vũ phế bỏ hắn cũng không ra mặt, vậy hắn sau đó không cần ở tu chân giới lăn lộn. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui e tê. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ như vậy khiêu khích hắn, nếu như hắn không đem Mộ Dung Vũ giết chết, hắn cũng không xứng kế tục ở tại Long Phượng bảng bên trên, hơn nữa còn là đệ tam. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là không để ý chút nào ở Lạc Tinh Thành đi lung tung. Bất chi bất giác liền đến một cái đặc biệt phồn vinh phố lớn. Con đường này chính là Lạc Tinh Thành nổi danh Đào Bảo Vật Nhai. Cái gọi là Đào Bảo Vật Nhai kỳ thực chính là một ít ở đây bày sạp buôn bán một ít hàng tập trung một con đường. Ở trên con đường này có đủ loại đồ vật, nếu như ngươi vận may đủ tốt, cũng có thể ở đây đào đến một ít bảo vật tỉ như một số thiên tài địa bảo hoặc là pháp bảo gì công pháp loại hình. Đương nhiên, nơi này dòng dã một con đường buôn bán đều là thứ này, tuy rằng không lúc nào cũng có người ở đây đào bảo vật, thế nhưng phần lớn người chính là không thu hoạch gì. Mộ Dung Vũ cũng không phải muốn tới đây đào bảo vật cái gì, đối với những này đào bảo vật loại hình, Mộ Dung Vũ có thể không tin mình có như vậy nghịch thiên vận may. Đi tới nơi này thuần túy là trong lúc vô tình đi tới nơi này mà thôi. Ở trên đường đi tới, nhìn đủ loại đồ chơi nhỏ, rực rỡ muôn màu, hoa cả mắt. Mà mỗi khi trải qua quá một cái quầy hàng, những kia than chủ đều phi thường nhiệt tình bắt chuyện, không ngừng khoa đồ vật của chính mình có cỡ nào tốt, tựa hồ bán toàn bộ đều là tiên khí như thế. Vị này tiểu ca, vừa nhìn liền biết ngươi không phải người bình thường. Tới chỗ của ta nhìn, ngươi muốn cái gì ta chỗ này đều có. Hơn nữa, ngay khi trước đây không lâu còn có một người ở đây đào đến một cái tiên khí cấp bậc pháp bảo. Một cái xem ra có chút chán nản thanh niên gọi lại Mộ Dung Vũ chào hàng đồ vật của hắn. Nhìn có chút chán nản thanh niên, Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như hắn nơi này thật sự bán ra tiên khí, hắn liền sẽ không như thế chán nản ở đây bày sạp buôn bán. Sợ là đồ vật của hắn cũng sớm đã bị người quét đi sạch sành sanh. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đang muốn lúc rời đi, khóe mắt nhưng là liếc về quầy hàng bên trên một khối da dê quyển. Đây là một quyển như lòng bàn tay kích cỡ tương đương, ố vàng hơn nữa không bằng phẳng da dê quyển, nhìn dáng dấp tựa hồ có hơi niên đại. Khi thấy này một khối da dê quyển sau khi trực giác nói cho hắn, này một khối da dê quyển không đơn giản, không phải phổ thông da dê quyển. Khối này là món đồ gì? Mộ Dung Vũ ngừng lại, chỉ vào ố vàng da dê quyển vẫn đáp. Chán nản thanh niên có chút thật không tiện cười cợt. Hẳn là da dê quyển đi, kỳ thực ta cũng không biết là cái gì, trong lúc vô tình được. Bất quá, đừng xem này một khối nhỏ da dê quyển, nó nhưng là đao thương bất nhập. Nước lửa bất xâm, tiểu ca nếu không tin đều có thể lấy thử xem. Mộ Dung Vũ cầm lấy này một khối da dê quyển, tính chất nhô xa, căn bản không phải da dê, khoảng chừng trái phải nhìn một chút, Da dê cuốn lên diện tựa hồ khắc họa một ít tranh vẽ. Chỉ là, da dê quyển thực sự là quá nhỏ, căn bản không biết bên trong là cái gì. Bất quá, than chủ nói chuyện nhưng là để Mộ Dung Vũ hứng thú. Thử một chút, Mộ Dung Vũ phát hiện lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên đem mảnh này nho nhỏ da dê quyển cho xé sách. Da dê quyển tính dai kinh khủng như thế. Này e sợ không phải phổ thông da dê quyển, chỉ là đáng tiếc, chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, rõ ràng không phải một cách hoàn chỉnh, bằng không mới có thể biết khối này da dê quyển đến cùng là lai lịch gì. Bao nhiêu tiền? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tuy rằng không biết khối này da dê quyển là cái gì, thế nhưng vẫn là quyết định mua. Nói không chắc sau đó còn có cơ hội gặp phải cái khác mảnh vỡ, đến lúc đó thì sẽ biết đây là cái gì. 100 hồi nguyên đan. Than chủ có chút ngượng ngùng nói. Liền này một khối vạn nhất lại dám bán 100 hồi nguyên đan. Kẻ này vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm. Bất quá cũng không thể gọi là, Mộ Dung Vũ lấy ra 100 hồi nguyên đan đem khối này ra dê quyển cho mua lại. Ha ha, kiếm bổn phát tài. Nhìn Mộ Dung Vũ thân ảnh biến mất ở trong đám người, than chủ không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Cái kia một khối da dê quyển hắn chỉ là ngẫu nhiên ở trên đường nhặt được, để ở chỗ này cũng đã mấy năm, thậm chí đều không ai chú ý tới. Nếu không là phát hiện khối này da dê quyển đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, hắn đã sớm vứt bỏ. Chỉ cần có người đồng ý mua, hắn một cái hồi nguyên đan cũng có thể bán. Mà hắn chỉ có điều tùy tiện định giá 100 hồi nguyên đan, không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thật sự mua, điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng. U